ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 146 này đồ tôn. Đại trương cầu phiếu bên hồ dưới tàng cây, Lý Trường Thọ nhìn nhà cỏ bên trong một màn này cũng thoáng có chút cảm khái. Nhà cỏ bên trong, hai người mặt ngồi đối diện nhau. Một người trên người mặc gian nan vất vả rèn luyện qua giáp trụ. Một người trên người mặc lưu chuyển lên một chút lưu quang tiên bảo trường bào. Ánh nến chiếu mặt, mặt như hoa đào sầu tư không thấy, tóc mai trước tóc trắng. Một tia đàn tam huyền thanh âm ở bên tấu lên ai oán réo rắt thảm thiết chi làn điệu. Lại có kia hai câu nói mà nói. Giang Lâm Nhi nói: ngươi không nên tới. Vong Tình Thượng Nhân nói: ta vẫn là tới. Lập tức làm Lý Trường Thọ xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chính mình tại thượng bối. Hạ Lý Trường Thọ liếc nhìn, không biết lúc nào đã ngồi ở bên người bắt đầu đánh đàn tam huyền linh nga. Khóe miệng co giật hạ, thấp giọng nói: loạn đánh cái gì, đưa trà đi. À, linh nga làm cái mặt ruột, đem đàn tam huyền thu vào, cúi đầu bước nhanh đi bếp lò bên cạnh loay hoay đồ uống trà. Lúc này Vong Tình Thượng Nhân cùng Giang Lâm Nhi ngay tại phòng trong duy trì trầm mặc. Đây là Lý Trường Thọ nửa tháng này đến lần thứ nhất thấy vị sư tổ này nai nai. Sẽ quy củ ngồi quỳ chân, bình thường nàng đều là ỷ vào chiến dưới váy lộ ra rộng lại dài. Bốn mở tám xiên ngồi xuống liền bắt đầu run chân. Nghe Vong Tình Thượng Nhân lại nói câu: đã đột phá, vì sao còn muốn rời đi hồng hoang hung hiểm? Cơ duyên khó cầu, không bằng trong núi an ổn tu hành. Ta còn có một ít giao mệnh đạo hữu, không nghĩ rời đi bọn họ. Giang Lâm Nhi lạnh nhạt nói: ta cái mạng này cùng lần này đột phá, vốn là nhặt được, cũng không muốn tiếp tục trong núi vượt qua từ từ quãng đời còn lại. Vong Tình Thượng Nhân tựa hồ có chuyện đến bên miệng, lại chỉ là chậm rãi thở hắt ra. Hai người lại trầm mặt một hồi, ánh nến linh đèn bất đèn nhẹ nhàng nhảy lên. Ngươi còn tại để ý năm đó sự tình? Giang Lâm Nhi nói: vẫn chưa. Hiện tại chẳng qua là cảm thấy Đồ Nhi ta bị ủy khuất, ngươi lại chẳng quan tâm, cũng có chút tâm lạnh. Vong Tình Thượng Nhân nói: lúc đó ta tại Bế Tử Quan tìm kiếm nói chi viên mãn, xuất quan lúc đã là tại hơn 600 năm trước. Bên hồ dưới cây liễu, Lý Trường Thọ đối với chính mình sư phụ dẫn âm hỏi một câu: sư phụ, vị này Vong Tình Thượng Nhân cùng sư tổ, ta cũng không biết. Tề Nguyên lão đạo lắc đầu, dẫn âm trở về câu: vi sư vào cửa về sau, ngược lại là gặp qua vị này thượng nhân đến chúng ta Tiểu Quỳnh Phong. Mỗi lần tới đều mang khi đó cũng vừa vào cửa tiểu cửu sư muội. Lại là thật sự không biết, sư phụ cùng Vong Tình Thượng Nhân còn có loại này không muốn người biết. U, vinh, quy, quy, mơ. Chẳng trách vi sư vẫn luôn chưa thể độ kiếp thành tiên. Chúng ta Tiểu Quỳnh Phong ngàn năm qua, nên có các phong hạn ngạc đều chưa từng rơi xuống. Nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này tại. Lý Trường Thọ cũng không biết là nên nói sư phụ tâm đại, hay là nên nói bọn họ môn phong quá phức tạp. Điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ rõ ràng vì sao tiểu cửu sư thúc sẽ cùng sư phụ quen biết. Lý Trường Thọ vào cửa về sau, tiểu cửu sư thúc cũng tới Tiểu Quỳnh Phong thăm, lại tại chính mình lần thứ nhất đi ra ngoài, đi Bắc Châu lịch luyện lần kia, tiểu cửu sư thúc sẽ đối với chính mình có phá lệ chiếu cố. Nhân, nguyên lai ở đây. Biết được cũng không phải là bởi vì khí chất của mình cùng bề ngoài ban đầu dẫn tới tiểu sư thúc chú ý. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức an ổn không ít. Linh Nga bưng nước trà đi phòng trong, dâng trà về sau lại khéo léo lui trở về. Liền nghe Giang Lâm Nhi nói: sau này ta không trong núi lúc, ngươi như còn đọc năm đó chi tình, liền giúp ta chiếu khán dưới ta Tiểu Quỳnh nhất mạch, chớ có lại để cho kia Tiên Lâm Phong khi dễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta ứng việc này. Vật này, ngươi dùng làm phòng thân đi. Vong Tình Thượng Nhân gật đầu đáp ứng một tiếng, tại tay áo trong lấy ra một đầu Lý Trường Thọ giống như đã từng quen biết bảo năng. Sách, đây không phải lần trước chính mình muốn cùng Ngao ấp tại Bách Phàm Điện luận bàn lúc. Tiểu ô sư bá cấp cho chính mình linh bảo sao như vậy, linh bảo đều trực tiếp lấy ra đưa tiễn. Hai người này tất nhiên giao tình không ít. Cho xong linh bảo, Vong Tình thượng nhân liền đứng dậy, đối Giang Lâm Nhi làm cái nói vái chào. Giang Lâm Nhi cũng đối Vong Tình thượng nhân làm cái nói vái chào, hai người nhìn nhau, nhưng cũng không có nhiều lời. Vong Tình thượng nhân quay người ra cửa đỉnh. Hướng về phía trước chậm rãi đi vài bước, hắn vẫn chưa chờ đến phía sau la lên. Thế là cưới mây mà lên. Chắp tay bay hướng phá thiên phong. Giang Lâm Nhi lúc này vừa rồi đuổi theo ra nhà cỏ. Nhìn chăm chú lên xa như vậy đi bóng lưng. Đứng tại trong gió đêm. Hồi lâu không nói. Thế là một tia tiếng tiêu nghẹn ngào như khóc như. Lý Trường Thọ chừng mắt nhìn bên cạnh lại bắt đầu khởi bối cảnh âm nhạc Linh Nga, cái sau lập tức dừng lại phủ tiêu. Có chút chột dạ nói câu. Biểu lộ cảm xúc. Biểu lộ cảm xúc. Hơi vui sướng một ít. Linh Nga nghĩ nghĩ, tại tay áo trong lấy ra hai cái hoa cổ, đối sư huyên nháy mắt mấy cái trưng cầu ý kiến. Lý Trường Thọ lập tức một tay nâng trán, nói câu được rồi. Nhà cỏ cửa trước. Giang Lâm Nhi quét qua ốm tay áo. Đối đã không thấy tâm hơi Vong Tình thượng nhân thấp giọng mắng câu. Muộn hổ lô, sau đó nàng liền quay người trở về nhà cỏ bên trong. Tiếp tục thu thập sáng mai muốn giả điểm bọc hành lý. Giang Lâm Nhi trước khi đi. Sợ Tề Nguyên khóc sướt mướt. Trực tiếp dùng định thân thuật đem Tề Nguyên lão đảo ổn định ở nhà cỏ bên trong. Lại làm cho Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đưa tiễn. Nàng sau đó phải về trước 3000 thế giới bên trong chính mình đặt chân nơi. Cùng mấy vị đi qua địa phủ người quen thương lượng. Lại đi tìm đại đồ để hoàn giang vũ hồn phách lạc nơi. Giang Lâm Nhi nói các ngươi sư phụ liền làm phiền hai người các ngươi phí tâm. Được rồi, trở về đi. Chớ làm thương cảm thái độ, bản sư tổ lần này cũng được hai người các ngươi không ít chiếu cố, vốn là thực ngượng ngùng. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga bèn nhìn nhau cười, cùng nhau làm nói vái chào. Linh Nga nói, sư tổ trên đường bảo trọng. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ có việc vô sự, cũng làm người ta mang hộ một phong thư trở về. Được, các ngươi trở về. Chậm đã. Chợt nghe đến bên trong sơn môn truyền đến một tiếng la lên. Thủ sơn hai vị lão đại gia lập tức giữ vững tinh thần. Nơi xa bay tới đạo thân ảnh kia còn chưa tới gần. Đã kéo ra hộ sơn đại trận. Đến. Chính là Đan Đỉnh Phong trưởng lão. Vạn Lâm Quân Lý Trường Thọ tự nhiên chưa phát giác kinh ngạc. Trước đây đã phát hiện lão gia tử này động tính, Linh Nga tựa ở chính mình sư huyên bên người. Cũng không thiếu an toàn cảm giác, nhưng Giang Lâm Nhi giờ phút này. Cái trán đã ngưng ra mồ hôi lạnh. Nàng nhìn chăm chú nơi xa bay tới đạo thân ảnh này. Không tự giác liền khẩn trương lên. Toàn thân khí thế nổi liếm. Nguyên thần giống như một cái kéo căng dây cung. Không tự giác còn nuốt một ngụm nước bọt. Vạn trưởng lão bay đến phủ cận. Đối Giang Lâm Nhi lộ ra một chút cười lạnh. Giang Lâm Nhi như rơi lạnh quật. Không chịu được run run hạ. Kém chút liền. Trực tiếp chạy. Còn tốt, Lý Trường Thọ kịp thời ở bên làm cái nói vái chào. Lời nói bái kiến trưởng lão. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vạn Lâm Quân dài nhíu nhíu mày, vẫn chưa hướng về phía trước. Lý Trường Thọ đối Giang Lâm Nhi truyền thanh nói. Ta đi cho ngài lại cầu chút đan dược. Ngài chính là ở đây không muốn đi động. Không cần Lý Trường Thọ mở miệng. Vạn Lâm Quân trực tiếp cầm hai cái bảo nang đưa cho Lý Trường Thọ. Cho ngươi sư tổ phòng thân. Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ trưởng lão quan tâm. Vạn Lâm Quân trưởng lão lại nói, ngày mai lại mở lô luyện chế. Như vậy đan dược, ngươi 3 tháng sau đến ta chuyến này. Đúng, đệ tử 3 tháng sau liền đi bái kiến. Vạn Lâm Quân trưởng lão đối Lý Trường Thọ xả cách tươi cười, quay người liền trở về sơn môn. Lão gia tử này vừa đi, Giang Lâm Nhi thở ra một hơi, không tự giác đã là toàn thân mồ hôi lạnh. Vị này vạn trưởng lão thật sự lợi hại a. Sư tổ. Lý Trường Thọ đem kia hai cái bảo nang nâng tới. Thiện dùng những đan dược này. Còn thỉnh không muốn cho vạn trưởng lão bình tăng nhân quả. Đây là. Giang Lâm Nhi nháy mắt mấy cái, đem bảo nang tiếp nhận xem xét một phen, như nhặt được chí bảo. Vạn trưởng lão luyện chế độc đan lập tức. Giang Lâm Nhi cũng không dám lại nhiều chậm trễ. Trước khi đi nhìn chăm chú Lý Trường Thọ một hồi. Lắc đầu. Lại gật gật đầu. Một bước cao thâm mạc chắc hình. Chọn tuyến đường đi Đông Hải, chạy tới Đông Hải chi Đông tìm thiên nhai hải giác. Hồng hoang thiên địa tại thời viễn cổ. Vốn là vô biên vô hạn. Sau Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến. Thiên địa vỡ nát. Hồng hoang thiên địa chỉ còn lại ngũ đại bộ châu mà bị đánh nát mảnh vỡ. Liền giải tại hồng hoang thiên địa xung quanh. Diễn biến thành 3.000 thế giới. Ba là hư chỉ, 3.000 vì vô tận chi ý. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến đánh tới trung hậu kỳ. Một nồi trang không nổi yêu sư Côn Bằng. Âm thầm châm ngòi hai vị tổ vu Bảo Tính Tình Thủy chi tổ vu Cổng Công. Cùng Bảo Tính Tình Hỏa chi tổ vu Trúc Dung. Bảo bảo gặp nhau. Đụng ngã bất chu sơn. Trụ trời sụp đổ dẫn đến thiên hà chi thủy rót vào nhân gian. Thiên địa dục muốn lần nữa quy về hỗn độn. Cách này có nữ hoa bổ thiên. Bắc Câu Lô Châu Huyền Quy gặp nạn. Thánh nhân chém Huyền Quy bốn cái chân to trống lên như hôm nay. Theo sát lấy. Đạo tổ cùng sáu vị thánh nhân ra tay. Đem hồng hoang thiên địa lấy vô thượng thần thông bao khỏa. Cũng đem bốn cái trụ trời bảo vệ vì không dứt ngũ bộ châu cùng 3.000 thế giới liên hệ. Đạo tổ tại bốn cái trụ trời gần đây. Lưu lại ra vào ngũ bộ châu nơi môn hộ. Đây chính là bốn phía thiên nhai hải giác lý do. Dần dần. Này bốn phía thiên nhai hải giác bởi vì luyện khí sĩ lui tới. Kỳ cảnh cảnh đẹp nhiều không kể xiết. Cũng liền từng người thành tu tiên tán tu chi thánh địa. Giang Lâm Nhi tự độ tiên môn mà đến. Tiềm hành biệt tích được rồi một ngày một đêm. Đã tới Đông Hải chi Đông Thiên Nhai Hải Giác. Nhìn ra xa xa. Một tòa liên miên thành lớn. Mấy chỗ nổi bồng bềnh giữa không trung tiên đảo. Giang Lâm Nhi đến nơi đây lúc. Phương Hảo là kim ô lặn về Tây. Mặt biển phía trên kim quang lấp lánh. Phía Tây ngày rủ xuống lửa đốt liền mây. Phía Đông đất là trải rộng sao trời. Một cái to lớn vô cùng vân trụ đứng xứng giữa thiên địa. Thượng không biết này rất cao. Lọt vào trong tầm mắt không biết này rộng bao nhiêu. Đoạn đường này, Giang Lâm Nhi đều tại dư vị chính mình lần này về núi hành trình. Hai cái đồ nhi gặp không may tai họa. Nhưng hạnh tại lão đại hồn phách đi đầu thai. Chính mình kế tiếp còn có hy vọng tìm được tung tích của nàng. Mà lão nhị mặc dù hóa thành trọc tiên. Thọ nguyên lại cũng là có. Nhất làm cho Giang Lâm Nhi nhìn không thấu chính là quy đạo cảnh đồ tôn, Lý Trường Thọ. Rõ ràng, nàng có thể nhìn thấu cái này đệ tử tu vi. Cũng có thể tiếp nhận. Cái này đệ tử tại đan đạo cùng trận pháp phía trên có thiên phú hơn người. Nhưng bằng mượn Giang Lâm Nhi nhiều năm như vậy. Bên ngoài sờ soạng lần mò luyện thành biết người bản lĩnh. Giang Lâm Nhi luôn cảm thấy. Cái này chính mình một chút liền có thể nhìn thấu đệ tử. Ngược lại như vực sâu bình thường. Sâu không thấy đáy. Chính mình trong núi nhất cử nhất động. Tựa hồ cũng tại đây người giám sát hạ thậm chí trong lúc lơ đãng. Chính mình muốn làm. Phải làm sự tỉnh. Đều đã bị cái này người sắp xếp xong xuôi. Càng có. Giang Lâm Nhi tiên thức quét mắt chính mình lần này thu hoạch. Vong tình cái kia muộn tao củ cải cho Linh Bảo. Cầm có thể tăng lên không ít chiến lực môn phái trong cho một ít ngợi khen. Có thể bỏ qua không tính Lý Trường Thọ cho tiên đan. Giá trị nổi bật mà Vạn Lâm Quân trưởng lão bởi vì Lý Trường Thọ quan hệ. Ban thưởng độc đan. So cách này Linh Bảo còn muốn chân quý. Đây rốt cuộc. Là như thế nào một đồ tôn Giang Lâm Nhi đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Không chịu được rên gì hai tiếng. Cảm thấy đau đầu. Nhưng nàng biết. Này đồ tôn là nhà mình lão nhị cơ duyên chính mình sau này cũng không cần lo lắng nhiều lão nhị. Sớm ngày tìm được lão đại chuyển thế thân mới là chân lý. Giang Lâm Nhi lách qua nơi đây thành lớn. Chạy tới thiên địa đại trận cửa ra vào. Tại một chỗ tiên đảo. Đi ngang qua một chỗ viết thiên nhai hải giác bia đá. Liền muốn hóa thành hồng quang. Hướng nơi xa tinh không bay vụt. Đạo hữu chậm đã. Giang Lâm Nhi dừng bước. lập tức làm ra một bộ cảnh giác chi tư. Trên mặt biển có ba đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Tả hữu hai tên đầu rồng lão giả khí tức khóa đỉnh trên người nàng. Làm Giang Lâm Nhi sắc mặt trở nên trắng bệch. Như vậy uy áp. Đúng là kim tiên hai vị đầu rồng lão giả nghiêng người tránh ra. Một vị khuôn mặt thanh tú long tộc thiếu niên cất bước hướng về phía trước. Chính là Ngao Ức. Ngao Ức đánh giá Giang Lâm Nhi hai mắt. Đối Giang Lâm Nhi khuôn mặt ngược lại là không có cảm giác gì. Đợi nhìn thấy như chính mình giáo chủ ca ca nói. Thân mang bản giáp. Bản nội đinh đinh. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Mở miệng nói. Đạo hữu thế nhưng là độ tiên môn Lý Trường Thọ chi sư tổ Giang Lâm Nhi ngẩn ra. Lơ ngơ. Nhưng hiểu chính mình vào lúc này. Đào mệnh cũng không thể. Nàng trầm giọng nói. Không sai. Các ngươi là người phương nào hai vị trưởng lão thu uy áp. Ngao Ức cười làm cái nói vái chào. Đông Hải Long Cung Ngao Ức. Bái kiến tiền bối. Một bên có đầu rồng lão giả bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền đối Ngao Ức nhẹ gật đầu. Giang Lâm Nhi cau mày nói. Xin hỏi tôn giá. Ngao Ức cười nói. Tiền bối không cần khẩn trương. Ta chỉ là chịu Trường Thọ huyên nhờ. Ở chỗ này cho tiền bối một phong thư. Lời nói bên trong, một vị đầu rồng lão giả đưa tay, đem một đầu ngọc giản đẩy lên Giang Lâm Nhi trong tay. Ngao Ức lại nói, còn có một chút lễ vật, xin tiền bối vui vẻ nhận. Một vị khác đầu rồng lão giả lấy ra một đầu như ý trạng chữ vật pháp bảo, dùng tiên lực đưa đến Giang Lâm Nhi trong tay. Sau đó, Ngao Ức làm cái nói vái chào, lời nói chuyện ta đã xong cái này cùng tiền bối cáo từ. Kia như ý bên trong có ta một mặt lệnh bài. Nhược tiền bối Ngao Du 3000 thế giới lúc gặp nạn nơi. Nắm lệnh này bài tìm ta long tộc chú binh nơi. Có thể mượn điều 3000 binh mã. Tiền bối là Trường Thọ huyên sư tổ, chính là ta Ngao Ức. Trường bối còn thỉnh không muốn chối từ, cần phải nhận lấy. Nói xong, Ngao Ức làm cái nói vái chào, tiêu sái quay người, cùng hai vị lão long cưới mây cùng nhau hướng tây bay đi. Giang Lâm Nhi lập tức kịp phản ứng. Nàng nhìn chung quanh hai mắt thân hình cấp tốc rời đi tòa này tiên đảo ẩn vào thiên địa bên ngoài tinh không bên trong. Tránh một hồi. Giang Lâm Nhi cuối cùng cũng xác định chính mình vẫn chưa bị người để mắt tới. Lúc này mới đem kia như ý luyện hóa. Hướng bên trong liếc nhìn. Kia bảo quang lại có chút chướng mắt. Giang Lâm Nhi chỉ cảm thấy đạo tâm run rẩy, đáy lòng toát ra hai câu nhân giáo lời thô tục. Đồng thời... Nàng cũng nhìn thấy kia mặt kim quang lóng lánh lệnh bài. Đông Hải Long Cung Ngạo Long lệnh lão nhị rốt cuộc thu cái gì đồ đệ. Giang Lâm Nhi lại hơi đen đi sau lạnh. Ngón tay run run mấy lần. Lại cầm ngọc giản kia nhìn mấy lần. Bên trong chỉ có chút ít mấy câu ngữ. Giang nàng nhìn ngang nhìn dọc kia trong câu chữ viết đầy bảo mật hai chữ đáy lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng Giang Lâm Nhi tiến biệt Ngao Ức tại mây trên mỉm cười mà về. Lý Trường Thọ chỉ là làm hắn tới đưa kia mấy câu, Ngao Ức lại là tự tác chủ trương, tăng thêm chút hàng lậu. Giống như thiên đình chính là không bao giờ thiếu công đức, hắn Long Cung thứ không thiếu nhất, chính là bảo vật. Hiếu kính giáo chủ ca ca sư tổ chút đồ vật kia. Hắn nhị thái tử, mấy năm tiền tiêu vặt thôi. Ngao Ức tại cao hứng, đáy lòng chợt có chút cảm ứng, tựa hồ là chính mình tượng thần đang bị kêu gọi. Hai vị trưởng lão. Lập tức, Ngao Ức làm trưởng lão đỡ hắn tiếp tục trước bay. Tâm thần Na-di đến chính mình tại một gian miếu nhỏ tượng thần phía trên. Mà lúc này, Lý Trường Thọ một tia thần niệm truyền đến, ở đáy lòng hắn nói câu. Xem miếu khẩu nữ tử kia. Ngao Ức run lên, mượn tượng thần xem tới. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 17 chương 147 ta cùng tài thần có cái hẹn ngoài miếu đứng nữ tử kia. Thứ nhìn một cái. Tựa hồ chính là cái phàm nhân nàng mặc một thân màu lam nhạt vải thô váy dài. Tư thái cũng có chút phổ thông. Không giống phổ biến nữ luyện khí sĩ như vậy dáng vẻ thướt tha mềm mại. Không có chút nào thịt thừa. Nhưng mặc cho nàng lại như thế nào che giấu. Nàng quanh người kia một tia huyền diệu tối nghĩa đạo vận, vẫn là thật sâu bán nàng cao thủ thân phận. Này chính là điển hình bất thiện ngụy trang. Lại hoặc là, là càng cao minh hơn ngươi cho rằng khám phá ta ngụy trang, thực tế lại là cản tầng ngụy trang ngụy trang. Trước đây, Lý Trường Thọ đưa tiến tiểu sư tổ về sau, liền cùng sư muội sư phụ căn dặn vài câu, phối hợp trở về mật thất dưới đất, tiếp tục luyện chế trận cơ, cũng nghiên cứu giấy đạo nhân thần thông cải tiến chi pháp. Vừa qua khỏi một ngày, Lý Trường Thọ lòng sinh cảm ứng, cảm thấy chỗ này Nam Hải Hải Thần Miếu có việc phát sinh, đem tâm thần ném đến tòa miếu nhỏ này bên trong. Mấy năm này, Hải Thần Giáo chính là thời buổi rối loạn, Lý Trường Thọ ký chủ động cầm lên phần này nhân quả, cũng sẽ không đối với cái này nhiều phàn nàn cái gì. Phía sau có người, không cần hoảng hốt. Nhưng làm Lý Trường Thọ kỳ quái chính là, chính mình lần này cảm ứng, nói không nên lời là tốt là xấu, không có điểm giữ, cũng không có điểm lành, tựa hồ lại là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chuyện tốt chuyện xấu đủ đến nhà. Lý Trường Thọ thần niệm buông xuống chỗ này miếu nhỏ, lập tức phát hiện ngoài miếu cái kia không ngừng bồi hồi nữ tử. Cảm nhận được trên người đối phương đạo vận, kết luận cái này người tuyệt không phải phổ thông kim tiên. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Tây Phương Giáo. Hơn nữa đối phương dám trực tiếp hiện thân, nên sẽ không là Tây Phương Giáo âm thầm những cái kia lưới dao. Xác nhận Tây Phương Giáo bên ngoài có danh vọng cao thủ, lại ấm Lý Trường Thọ thôi diễn, lúc này cũng nên có Tây Phương Giáo cao thủ tìm tới cửa, cùng hắn ám chỉ long tộc sự tình. Nếu là phương Tây thánh nhân đệ tử lại sẽ là người nào ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ đem ngao ấp tâm thần kêu tới. Vì không cho long tộc có bất kỳ sinh nghi không gian, Lý Trường Thọ sau đó vô luận là cùng Tây Phương Giáo người nào gặp mặt, đều sẽ kéo ngao ấp ở đây. Giáo chủ, người kia là ai? Ngao ấp dùng thần niệm giao lưu hỏi ý. Ta cũng không biết, Lý Trường Thọ nói, nhưng tám thành không phải phía đông người tới. Trước đây đại pháp, có cao nhân truyền thụ cho ta một môn thần thông, ta làm cách đơn giản hóa thân ra tới. Ngày hôm nay ta này hóa thân trước hết dùng tại nơi đây cùng nàng gặp nhau, tìm một chút nàng sâu cạn. Ấp huyên ngươi lại ở một bên nhìn. Nếu là ta hóa thân gặp bất chắc, ngươi liền kịp thời thông báo long tộc cao thủ đến đây ứng đối. Ngao ấp lập tức đáp ứng, giáo chủ cẩn thận. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, không có trả lời, thần niệm chậm rãi lấy đi hơn phân nửa. Tựa hồ là đã nhận ra miếu bên trong chủ thần tượng trên thần niệm tại chạy đi. Ngoài cửa nữ tử kia lập tức hướng về phía trước phóng ra mấy bước, xông vào hải thần miếu cửa miếu. Nàng cấp tốc đi vào, thoáng có chút sốt ruột. Đối tượng thần hô lên một câu trung khí mười phần thô cuồng giọng nữ, nói: hải thần còn thỉnh dừng bước bần, tiểu phụ nhân có việc muốn nhờ Lý Trường Thọ. Vị này đại tiên rốt cuộc là làm sao làm được, một câu có thể để lộ ra nhiều như vậy tình báo không đúng. Nay xác nhận không cực tất phản, cố ý như thế trăm ngàn chỗ hở, ngược lại dùng để bỏ đi chính mình cảnh giác. Vậy chỉ có thể nói đạo hữu khó tránh khỏi có chút quá nhỏ hắn. Này lai lịch không rõ nhưng đạo vận dọa người nữ tử, hoặc là cái cực kỳ bất thiện ngụy trang người, hoặc là chính là tâm cơ thâm trầm hạng người. Theo Lý Trường Thọ nguyên tắc, hắn xưa nay ưu tiên cân nhắc xấu nhất khả năng, sợ là cái khó chơi nhân vật. Lý Trường Thọ đáy lòng hạ quyết tâm, duy trì một tia thần niệm tại tượng thần trên, làm cố kia đã xác định là sau này hải thần hình tượng giấy đạo nhân. Theo An Thủy Thành gần đây cưới mây chạy đến, kia giấy đạo nhân hình tượng chính là gầy gò hiền lành lão giả thường xuyên cùng Đông Mộc Công gặp nhau. Này tiểu phụ nhân bước nhanh đến chủ thần giống trước, miếu bên trong người coi miếu cùng mấy vị khách hành hương, giờ phút này đều có chút hiếu kỳ đánh giá nàng. Xung quanh này đó phàm nhân ánh mắt làm nàng khá khó chịu. Cầu người quả nhiên là bị tội, nàng đáy lòng thầm thở dài âm thanh, nhíu mày nhìn hải thần tượng, ra dáng chắp tay một cái, lại một hồi trầm ngâm. Bên cạnh ngọc tượng ngược lại là nhìn quen mắt, nhưng nàng đến trước nghe ngóng, đây chỉ là cái hộ pháp thôi, muốn tìm tự nhiên là tìm cái này chính chủ. Do dự một hồi, nàng cuối cùng cũng mở miệng, dùng một loại tràn đầy giọng điệu không chắc chắn, hỏi một tiếng. Cái này, hải thần đại nhân, có thể hay không hiện thân gặp mặt a? Phúc phúc vài tiếng. Một bên dâng hương khách hành hương lập tức cười ra tiếng. Bí mật quan sát ngao ấp, giờ phút này cũng là bị cái này hư hư thực thực Tây Phương giáo đại tỷ lung lay dưới long eo. Nếu là đổi lại năm đó vừa đi kim ngao đảo bái sư lúc ngao ấp, lúc này tất nhiên đã gây ra chút động tĩnh. Cùng người này chính diện đối chất, căn bản cũng không đang sợ. Nhưng bây giờ ngao ấp đã không phải năm đó kia kẻ lỗ mãng. Hắn học xong phân tích nhân quả, học xong ẩn nhẫn ẩn nút, bí mật quan sát. Tên kia mặc màu lam vải dài áo lão miếu trúc hướng về phía trước, đối với nữ nhân này chắp tay một cái, cười nói: vị này tiểu nương tử, hải thần trước mặt không thể như này thất lễ. Ngươi nếu là nghĩ thỉnh hải thần hiển linh, tối thiểu nhất muốn lên hương quỳ lạy. Hải thần không thể nói được thật sẽ báo mộng ngươi. Nữ nhân này nhớ mày, vậy như thế nào được? Người coi miếu cũng cau mày nói: vậy như thế nào không được? Thôi, thôi, không hỏi không hỏi. Ta cùng ngươi phàm nhân chấp nhặt cái gì? Nữ tử này có chút mất hứng khoát khoát tay, quay người liền hướng về cửa miếu mà đi. Lại đi ra long hành hổ bộ chi tư ngao ấp âm thầm lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên phát giác được, nữ tử này quên biến mất kia một tia đạo vận. Hảo hảo quen thuộc. Chính lúc này, đã bay đến nơi đây giấy đạo nhân, tại không trung nhìn phía dưới nữ tử, truyền thanh nói câu: đạo hữu, nhưng là muốn tìm bần đạo Lý Trường Thọ. Nhìn nàng muốn đi, phản ứng đầu tiên chính là tùy ý nàng rời đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng đối phương đã hiện thân tất có mưu đồ, chính mình nếu là bỏ mặc nàng rời đi, đáy lòng cũng không thể an ổn. Cho nên trực tiếp lên tiếng lưu người. Phía dưới nữ tử kia ngẩng đầu nhìn lại, vốn cho rằng đỉnh đầu lão giả này chỉ là cưới mây đi ngang qua, nghe nói lời ấy, liền tập trung nhìn vào. Hóa thân nàng nhìn chung quanh, đang muốn nói chuyện, phía trên giấy đạo nhân đắt là cưới mây rơi xuống. Mấy tên khách hành hương lập tức sợ hãi thán phục hướng về phía trước vây xem. Thấy chân thần tiên, lại đều có chút chân tay luống cuống. Lý Trường Thọ tại ốm tay áo lấy ra một mặt thẻ gỗ, đối kia người coi miếu triển lãm hạ. Kia người coi miếu tinh thần chấn động. Này giấy đạo nhân cười nói: thỉnh những này giáo chúng tránh lui, đem cửa miếu đóng lại, ngươi liền tại cửa miếu bên ngoài chờ. Tiểu tuân mệnh. Người coi miếu cúi đầu ớt tiếng, theo lời mà đi, đem mấy vị khách hành hương hống liên tục mang đuổi, mời ra tòa miếu nhỏ này, cũng đem cửa gỗ mang lên. Lý Trường Thọ phất tay điểm ra một đạo kết giới, lúc này mới quay người đối này kỳ quái nữ tử làm cách đạo vái chào. Lý Trường Thọ nói: làm cho đạo hữu chế xếu, thỉnh điện trong nhất tự. Kia nữ tử vô ý thức cõng lên tay đến, lớn ngực ngẩng đầu, thói quen cầm lên giọng điệu, nhưng tùy theo nàng liền phát hiện chính mình lúc này trạng thái có chút không ổn, hai tay lập tức có chút không chỗ sắp đặt. Lý Trường Thọ đáy lòng nhưng cũng không dám chủ quan, âm thầm tỉnh táo, cùng nữ tử này một trước một sau vào điện trong. Ngay tại hải thần tượng hạ, cố ý ngay trước ngao ấp trước mặt, tới trò chuyện với nhau. Nữ tử âm thầm bấm ngón tay suy tính, căn bản suy tính không ra trước mắt này hóa thân theo hầu. Lý Trường Thọ mở miệng trước, dùng hiền lành tiếng nói, mang theo chậm chạp ngữ điệu, hoán thanh cười nói: bần đạo chính là nơi đây hải thần, đây là bần đạo một bộ hóa thân. Đạo hữu nói thẳng muốn cùng bần đạo gặp nhau, không biết cần làm chuyện gì? Ánh mắt trong mang theo vừa đúng đề phòng. Lại có một chút, ta đây bất quá là hóa thân, cũng không sợ ngươi nhằm vào lực lượng. Tinh xào ngụy trang kỹ xào. Liền nghe cách này người nói: ngươi đây là hóa thân, bần đạo đây cũng là giả thân hình khuôn mặt, lẫn nhau cũng coi như hóa nhau. Không bằng ngươi đem chân thân ra, ta cũng khôi phục bản dung. Như thế nào? Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy, đáy lòng ám đạo một câu cao minh. Đối phương nhìn như chỉ là thuận miệng nói vài lời, lại là giấu giếm lời nói sắc bén. Hai ba câu nói liền điểm tới chỗ yếu hại. Mặc dù không loại bỏ đối phương là cái gì thật tình người khả năng, nhưng loại tu vi này, loại này đạo vận tại hồng hoang loại hoàn cảnh này, Lý Trường Thọ thà rằng tin tưởng Tam Thanh lão gia không hợp là bởi vì đấu đại thần xảy ra tranh chấp, cũng không muốn tin tưởng lời nói của người nọ. Chỉ có tầng ngoài ý tứ, Lý Trường Thọ chậm rãi nói: đạo hữu nói đùa, nếu ta hình dáng dễ dàng cho gặp người, làm gì làm tượng thần đều là như thế mơ hồ cũng đúng. Là bần đạo thiếu suy tính, đạo hữu không bằng biến thành người nam tử thân hình. Lý Trường Thọ lại nói: đạo hữu này giọng điệu, ngữ khí cùng nữ tử cách biệt quá xa, không khỏi quá khó chịu chút. Cái này, ha ha ha, có sao? Nữ tử xấu hổ cười, đứng dậy, chỉ là xoay người một cái, quanh người tiên quang lấp lóe không nghe, trực tiếp biến thành dáng người cường tráng, khuôn mặt uy nghiêm nam nhân hình tượng. Hắn quốc tử công chính mặt, xúc đen sợi râu, hẹp dài hai mắt bao hàm thanh quang, cái gọi là thiên ngạc no đủ, chính là như hắn như vậy. Kia cố huyền diệu đạo vận, giờ phút này rõ ràng hơn một ít. Người này đỡ sâu mà cười, lời nói: thôi thôi, bần đạo liền lấy chân thân hiện thân. Đạo hữu nhưng nhận biết bần đạo trong lời nói còn mang theo vài phần chờ mong cảm giác. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, chân thân mở to mắt nói lời miệng đặt, biểu tình lại tự nhiên như thế. Hắn Lý Trường Thọ cam bái hạ phong, mặc cảm vậy. Lý Trường Thọ cười nói: tha thứ bần đạo cô lậu quả văn, cái này xác thực không biết đạo hữu chân thân. Ách, ngươi làm thật sự không biết ta? Người này cao mày nói câu: bần đạo ở lâu trong núi, không quá bên ngoài qua lại, thật sự không biết. Kia không thì càng dễ làm. Người này song trưởng vỗ, ngửa đầu cười to, tâm tình rất là thư sướng, ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên, ngữ tốc đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Ha ha ha, không quen biết tốt, không biết bần đạo không coi là mất mặt. Ra bần đạo ngày hôm nay đến đây, nhưng thật ra là muốn tìm hải thần lãnh giáo một chút, là như thế nào như vậy cấp tốc đem một cái nho nhỏ hải thần giáo phát triển cho tới bây giờ như vậy quy mô. Thực không dám giấu giếm, ta giáo bên trong có không ít bạn tốt, cũng tại ngũ bộ châu các nơi lập không ít thần giáo, nhưng đều đỡ không nổi, chính là cưỡng ép lập được. Khách hành hương cũng là giải rác, hương hỏa công đức kém xa ngươi nơi này tràn đầy. Ta hôm nay là thay bọn họ đến hỏi, đạo hữu có thể hay không cho cái quyết khiếu? Bần đạo đương nhiên sẽ không uổng phí lính giáo. Nếu là đạo hữu đáp ứng, ta này tự có bảo vật dâng lên. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, mở miệng liền điều tra Nam Hải giáo phát triển như vậy cấp tốc bí quyết. Việc này kỳ thật cũng đơn giản, đầu tiên chính là muốn có một đám bị tham tiền tâm hồn, thể tráng như châu, dùng cơ bắp đi thuyết phục phàm nhân vu nhân thần sứ. Phát triển đến nhất định giai đoạn, lại để cho viễn cổ long tộc trộn lẫn một chân, cùng sử dụng hai thành dưới công đức, lừa dối long tộc toàn lực ủng hộ thần giáo phát triển, làm mấy cái chân long khắp nơi không ngừng hiển linh. Tự nhiên, Lý Trường Thọ sẽ không nói những này, hắn quyết định cùng đối phương kéo cái ra. Nếu nói quyết khiếu, kỳ thật chính là cầm thực tình, đổi thực tình. Ta lấy thực tình đợi giáo chúng, giáo chúng thực tình phụng hương hỏa. Sao liệu? Cầm thực tình, đổi thực tình, cái này người nắm bắt sợi râu, một hồi trầm ngâm, sau đó chính là mặt lộ vẻ cảm khái. Lời nói: đạo hữu nói không sai, là bần đạo suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ là muốn dùng như vậy thần giáo làm thu liếm hương hỏa công đức chi tiện lợi, lại không để ý đến đi che chở tín nhiệm chính mình phàm nhân. Lời nói bên trong, cái này người đứng dậy, đối Lý Trường Thọ làm cái nói vái chào, sau đó cái này người lại tại trong ngực lấy ra một đầu quạt xít, nghiêm mặt nói: chỉ là tiểu vật, không thành kính ý, đa tạ chỉ giáo. Nói xong, liền quay người dậm chân đi ra thần miếu, ngửa đầu cười to hai tiếng, cưới mây chậm rãi bay lên. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên nồng đậm hồ nghi, nhìn cái kia quạt xít bên trên tán phát một chút linh quang, lại là không biết phải chăng là nên cầm lên. Này cùng hắn suy nghĩ có chút không đúng lắm. Chính lúc này Ngao ấp dùng thần niệm đối chủ thần giống truyền thanh nói. Giáo chủ câu này thực tình đổi thực tình. Thật sự làm cho người ta khâm phục. Lý Trường Thọ cùng người bên cạnh cãi cỏ lời nói, nhà mình nhị giáo chủ lại là tin. Lại nghe Ngao ấp cười buông tiếng thở dài. Đối mặt ta vị sư thúc này, còn có thể như thế thong dong ứng đối. Ta thật sự không biết nên như thế nào tán thưởng giáo chủ. Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra. Dùng thần niệm dẫn âm hỏi. Người này là tiệt giáo tiên hắn rốt cuộc là người phương nào giáo chủ ngươi thật sự không biết Ngao ấp buồn bực hỏi một câu. Tự nhiên ta lừa ngươi làm gì? Ngao ấp cười nói hắn này đạo vận. Thân hình. Khuôn mặt. Còn có này tính nết. Ta ngược lại thật ra nhận không tệ. Hắn là chúng ta tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Giáo chủ lão ra ngồi xuống bát đại đệ tử một trong. Cũng coi là chúng ta trong giáo nhất thường lộ diện một vị đại năng. Hào. Công minh đạo nhân. Lý Trường Thọ trừng mắt. Này giấy đạo nhân quay người liền hướng ra ngoài bay nhanh tiện tay đem kia quạt giấy thu tới trong tay. Nằm khục, không thể thô nói lời xấu xa. Cái này đóng vai thành nữ nhân tới trong miếu ra hỏa. Đúng là Triệu Công Minh Tam Tiêu Nương Nương Nghĩa Huynh. Phong thần bên trong nhân vật mấu chốt. Có thể một người liên tiếp bại mấy vị siêu giáo thập nhị kim tiên chân đại năng này linh bảo cũng không thể tùy tiện thu này lừa dối phải đi bổ cứu. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân vội vàng đuổi theo ra đến. Chốc lát đã là qua trăm dặm. Xa xa nhìn thấy kia Triệu Công Minh một cái bóng lưng. Lập tức ở mây trên dẫn âm la lên. Đạo hữu. Còn thỉnh lưu. Chờ một hồi phía trước kia Triệu Công Minh đang muốn quay người. Lý Trường Thọ bên này bỗng nhiên lại khởi biến cố. Một đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến. Hóa thành một trên người mặc vải rách lam lũ. Tay lại gậy lưng còng đạo nhân. Ngăn cản giấy đạo nhân đường đi. Này lưng gù đạo nhân toàn thân khí tức vô cùng tường hòa. Mặt mỉm cười. Khuôn mặt hết sức bình thường. Lại cho người ta một loại thân cận cảm giác. Hôm nay đây là có chuyện gì sao đến cao thủ liên tiếp hướng ra phía ngoài bốc lên Lý Trường Thọ lập tức dừng thân hình. Con mắt có đề phòng nơi chân trời xa. Kia Triệu Công Minh cũng xoay người lại. Đột nhiên hiện thân lưng còng đạo nhân. Ánh mắt dư quang cũng quét mắt Triệu Công Minh. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là đối cố này giấy đạo nhân cười nói. Bần đạo Linh Sơn Thánh Nhân tỏa hạ tam đệ tử. Ở chỗ này chờ hải thần lâu vậy. Như bần đạo suy tính không sai, hải thần cùng ta phương Tây có. Chậm đã, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, đem này lưng gù đạo nhân cũng là uống xứng sờ. Chính lúc này, kia Triệu Công Minh cũng đã là cưới mây hướng về bên này chạy tới. Mà Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, hắn suy đoán sẽ xuất hiện Tây Phương giáo cao thủ. Thật xuất hiện giờ phút này. Một là có chút sợ ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên hồng hoang chân ngôn, hay là không muốn lâm vào Tây Phương giáo cùng tiệt giáo vòng xoáy. Lý Trường Thọ quyết định thật nhanh. Cố này giấy đạo nhân hét lớn một tiếng. Lập tức cắt đứt so kiếm nhân quả bần đạo nai đạo môn luyện khí sĩ. Huyền môn chân diệu tông như thế nào cùng ngươi phương Tây hữu duyên đạo hữu đừng muốn nói bậy nói xong. Này giấy đạo nhân quanh người các nơi đột nhiên hiện ra từng tia ánh lửa. Ngay trước này lưng gù đạo nhân cùng Triệu Công Minh trước mặt. Trong nháy mắt nổ tung, ta lấy hóa thân giám đạo huyền. Cùng ngươi phương Tây không liên quan, chuẩn bị nhiều năm tự bảo cấm chế. Lại vẫn thật phát huy được tác dụng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 148 Nghĩa Bạc Vân Thiên Triệu đại gia. Cái này. Này kia áo thủng lam lũ lưng còng lão đạo đứng tại mây trên. Thân là thánh nhân môn hạ đệ tử. Bây giờ thời đại hồng hoang cao thủ. Trong lúc nhất thời lại có chút. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lơ ngơ. Bảo không chỉ có bảo. Còn tại trong nháy mắt. Không cho hắn nửa câu cơ hội mở miệng. Liền đem toàn thân trên dưới hoàn toàn đốt hết. Đây là đường gì số, chính mình mấy vạn năm không có ra tới đi lại. Đạo môn luyện khí sĩ con đường liền đã như vậy, giá hắn không nói gì. Chỉ là một câu Tây Phương giáo quen dùng lời dạo đầu. Đạo hữu. ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên, chúng ta có thể tự kết cái duyên phận. Này không bình thường sao, này có vấn đề sao, tại sao lại như vậy, như thế nào trực tiếp tự bảo hóa thân, hẳn là bọn họ phương Tây trong bóng tối châm ngòi tam giáo sự tình đã bại lộ như đã bại lộ. Kia tất nhiên sớm đã xảy ra vấn đề. Như thế nào sẽ? A, lưng còng đạo nhân còn tại bản thân hoài nghi, thình lình nghe phía sau truyền đến cười lạnh một tiếng. Hắn lúc này mới phát giác, tự thân đã là bị một cỗ đạo vận quấn quanh. Trên trời dưới đất, thập phương tám mặt, càn khôn bị như vậy đạo vận sở phong tỏa. Này lưng gù đạo nhân ngày bình thường cũng là có chút cơ trí, tự kiềm chế tu vi, trước đây vẫn chưa đem Tiệt giáo tiên triệu mỗ nào đó để ở trong mắt, cho nên trực tiếp hiện thân ngăn cản hải thần hóa thân. Nói chút ít sự, có thể biến đổi cho nên phát sinh hải thần tự bảo bụi đều phiêu không có, Triệu Công Minh tựa hồ bởi vậy nổi giận. Cái này giống như một trận nhằm vào hắn tính kế. Lúc này, lưng còng đạo nhân đáy lòng báo động rung động, đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ xem thường Tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Lưng còng đạo nhân xoay người, liền thấy Triệu Công Minh đã là tại mười bên ngoài mấy dặm. Lúc này Triệu Công Minh toàn thân trên dưới bao quanh 24 con cạn bảo châu màu xanh lam, trong tay nắm chặt một thanh màu vàng kim roi gỗ. Cái kia vốn là có chút khôi ngô thân hình, tản ra một cỗ khí tức kinh người, kia 24 viên bảo châu trực tiếp định trụ lưng còng đạo nhân xung quanh càn khôn. Triệu Công Minh muốn ý tứ đồng thủ, đã là hết sức rõ ràng. Lưng còng đạo nhân đáy lòng càng là hồ nghi, trong tay thêm một cái màu trắng hoa sen, thân hình lại tại chậm rãi lui lại, âm thầm tìm kiếm phá giải càn khôn phong cấm chi pháp. Lưng còng đạo nhân nghi thanh hỏi: "Đạo hữu, cớ gì như thế, cớ gì như thế?" Kia Triệu Công Minh sắc mặt vô cùng âm trầm, rậm rạp râu không ngừng run rẩy. Triệu Công Minh lạnh lùng nói: "Đạo hữu ngay trước bần đạo trước mặt, như thế bức ta người trong đạo môn, có thể đem ta Triệu Công Minh đặt ở đáy mắt a? Ta Triệu Công Minh ra mặt ít ỏi, ngươi không cho ta Triệu Công Minh ra mặt thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi như thế bức bách, chính là lạc ta đạo môn ra mặt, lạc ta đạo môn ra mặt, chính là lạc ta Tiệt giáo, lạc lão sư ta, lạc hai ta vị sư bá ra mặt. Ngươi nói cớ gì như thế, ngươi cách không làm người con?" Lưng còng đạo nhân những mày: "Này đạo môn như thế nào, đều điên dại hay sao? Này còn có nói đạo lý hay không rồi, đạo hữu ngươi?" Triệu Công Minh quát, nhàn thoại nói ít xem đánh. Triệu Công Minh lại hét lớn một tiếng, trong tay màu vàng roi gỗ quang mang đại tác, 24 viên đỉnh hải thần châu trực tiếp ẩn vào quanh người, thân hình hóa thành một chùm hồng quang, đảo mắt lướt qua càn khôn, xông phá bích trướng, xuất hiện ở lưng còng đạo nhân trước mặt. Lưng còng đạo nhân đáy lòng kinh hãi, hắn chỉ biết Triệu Công Minh ngày bình thường cả ngày dạo chơi, là Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, lại không biết Triệu Công Minh lại có loại thần thông này pháp bảo, thần thông lại lợi hại như thế. Lập tức, lưng còng đạo nhân quanh người bảo quang lấp lóe, một đóa hoa sen tại dưới chân hắn nở rộ, tầng tầng cánh hoa đem này lưng gù đạo nhân thân hình bao vây lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang lấp lóe, kim roi ngang nhiên đập xuống, hoa sen kia cơ hồ bị kim roi trực tiếp xé vỡ. Còn tốt nơi đây càn khôn đã bị 24 viên đỉnh hải thần châu đỉnh trụ, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh sẽ bị tác động đến. Tại cái này sơn giã trên không, Triệu Công Minh vung kim roi mãnh đảo hoa sen, trong miệng hùng hùng hổ hổ, phô hào Tiệt giáo lời thô tục. Không bao lâu, Triệu Công Minh liền đem hoa sen đập vỡ vụn, một cách níu lại kia lưng còng đạo nhân, đổ ập xuống một hồi dồn sức đánh. Sao một cách uy mãnh cao minh, chính mình gần nhất đây là thế nào làm Triệu Công Minh hành hung kia lưng còng lão đạo? Lúc Tiểu Quỳnh Phong trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đỡ nhanh muốn vỡ ra cái trán, phát ra vài tiếng rên. Vừa rồi giấy đạo nhân bảo quá cấp tốc, chính hắn cũng không kịp hoàn toàn rút về tâm thần, giống như đời trước giờ ăn tết chơi pháo, còn chưa kịp ném ra, trong tay liền nổ giấy đạo nhân tự bảo, xé sách chính là tâm thần. Bất quá Lý Trường Thọ trước đây sớm có nhằm vào loại tình huống này cân nhắc. Lúc này chỉ là đau đớn mà thôi, nguyên thần vẫn chưa gặp tổn thương. Đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh. Lý Trường Thọ ngồi tại ghế bành bên trong, dùng một cái khắc cố giấy đạo nhân, xa xa quan sát đến hai vị đại lão tại không trung đại chiến. Cũng không hề lớn chiến, trên thực tế là một bên ra sức đánh, một bên bị đánh. Lý Trường Thọ hoàn toàn không vui, cái này cũng không có gì đáng giá vui vẻ, chính mình cơ trí trốn qua một kiếp thôi. Đáy lòng không ngừng suy nghĩ lại chuyện đã qua. Suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình khoảng thời gian này đến nay. Tâm tính xuất hiện biến hóa vi diệu. Một tháng thời gian bên trong, hắn lại phạm vào hai cái sai lầm lớn. Trước đây, tiểu sư tổ về núi lúc, Lý Trường Thọ tự giác chuẩn bị sung túc, lại không để ý đến cơ bản nhất sư tổ giới tính vấn đề, cái này cũng may không có ra cái gì đại loạn. Lý Trường Thọ cũng kế tiếp cũng làm tổng kết. Nhưng hôm nay, Triệu Công Minh muốn đi thời điểm, hắn rõ ràng đã suy tính ra. Chính mình đã bị Tây Phương giáo cao thủ để mắt tới. Nhưng vẫn là trực tiếp nghênh ngang đuổi theo, nếu như không phải có một chút chuẩn bị ở sau tại. Vậy hắn nói không chừng đã bị Tây Phương giáo cho độ. Lý Trường Thọ toàn thân hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nhắm mắt thở dài, cười khổ không thôi. Chính mình mấy ngày nay lại sẽ như thế đại ý. Mất sống yên phận trọng yếu nhất, ổn thỏa hai chữ tự xét lại. Nhất định phải tự xét lại này. Lưng gù lão đạo đột nhiên xuất hiện, giống như cảnh tỉnh. Lý Trường Thọ tự tra, từ khi đại pháp sư trở thành tự thân chỗ dựa về sau, chính mình sầu lo ít đi rất nhiều. So ra mà nói, suy nghĩ cũng ít đi rất nhiều. Đợi chuyện này kết về sau, chính mình liền đem ổn tự kinh tiếp tục hoàn thiện. Cũng nam nhân cũng muốn đối với chính mình hung ác một chút. Mặt lưng 3000 lần cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Lý Trường Thọ tâm thần dần dần trở nên tĩnh lặng, suy tư kế tiếp nên xử trí như thế nào mới có thể tự vệ không việc gì. Hắn suy nghĩ lại chuyện đã qua, tự thân tâm tính ngắn ngủi chỉ chốc lát, Triệu Công Minh đã là đem kia lưng còng lão đạo đánh tới thổ huyết. Triệu Công Minh vẫn chưa hạ sát thủ, chỉ là nắm lấy roi gỗ một hồi mãnh hút lão đạo kia hộ thể tiên quang phiêu diêu không chừng. Hộ thân linh bảo đều đã tổn hại hai hiện. Chờ này lưng gù lão đạo không có chống đỡ chi lực, Triệu Công Minh đem xung quanh càn khôn 24 viên đỉnh hải thần châu đưa tới, đem lưng còng lão đạo trực tiếp định trụ. Này 24 viên đỉnh hải thần châu không thể coi thường, chính là thông thiên giáo chủ ban thưởng tiên thiên linh bảo. Vì khai thiên tích địa lúc vỡ vụn hỗn độn châu bộ phận biến thành, che tứ hải chi lực, nhưng tự thành càn khôn. Lúc này 24 viên đỉnh hải thần châu trấn áp này lưng gù lão đạo, làm đắt là vô cùng chật vật lão đạo, hoàn toàn không thể động đậy. Nhìn này lưng gù lão đạo, mặt mũi bầm dập, cái trán bị đánh chảy máu, toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương, áo thủng lam lỗ càng là lỗ rách chồng chất, tràn đầy vết máu. Lý Trường Thọ âm thầm các loại nhíu mày. Đầu tiên là nghĩ rõ ràng việc này đối mình ảnh hưởng. Lại lập tức suy tư, như thế nào đem này nổi hoàn mỹ hất ra. Cái này lưng còng lão đạo cũng không phải hắn chọc nổi. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có một chút suy đoán. Hẳn là Triệu Công Minh thật là cái khờ phê. Chính mình trước đây cùng Triệu Công Minh đối thoại lúc, thật muốn nhiều không. Lý Trường Thọ vẫn như cũ cảm thấy vị này tiệt giáo đại đệ tử tuyệt không phải không có loại người khôn ngoan điểm ấy. Theo Triệu Công Minh ra tay trước, đem nhân quả dẫn tới đạo môn tam thánh ra mặt trên, liền có thể thấy được chút ít. Tất nhiên cũng có thể Triệu Công Minh xác thực chính là nghĩ như vậy. Như đúng như đây, vị này đại lão tập thể vinh dự cảm giác, đạo môn tán thành cảm giác quả thực quá mạnh chút. Hạ phong thần đại kiếp bên trong, tựa hồ Triệu Công Minh vẫn luôn nhớ tới tam giáo đều là một nhà, tất cả mọi người là sư huyên đệ. Không đối bị chính mình đánh bại xiên giáo thập nhị kim tiên ra tay độc ác. Nhưng vị này Triệu đại gia hạ tràng lại hết sức thê thảm, cuối cùng là bị xiên giáo một phương cái kia thần thần bí bí lục ác đạo nhân giật dây Khương Tử Nha, dùng đinh đầu thất tiến thư rùa chết. lên phong thần bảng. Này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến Hữu Cầm Huyền Nhã, trên đời này có loại người là Lý Trường Thọ đoán trước không được đối phương hành vi, đó chính là mọi thứ đều hướng chỗ tốt nghĩ người. Mà Triệu Công Minh rất có thể chính là loại này siêu cương tồn tại. Kỳ thật kể một ngàn nói một vạn, đối như vậy hồng hoang nhất lưu cao thủ, Lý Trường Thọ tự nhiên ôm trong lòng lòng kính sợ, cũng sẽ không đi mưu đồ tính toán cái gì. Lại chính mình là nhân giáo đệ tử, cũng không cần một hai phải cùng Triệu Công Minh kết thiện duyên. Sau đó, chính mình hơi bổ cứu một phen, cho đối phương một bản Hải Thần giáo giáo nghĩa làm tham chiếu, lấy thuần theo thiên đạo, che chở phàm nhân vì lý do. Một lần nữa giải thích Hải Thần giáo vì sao có thể phát triển nhanh như vậy, liền có thể chặt đứt phần này nhân quả. Nhưng làm Lý Trường Thọ không tưởng tượng được là, Triệu Công Minh hành động kế tiếp không chỉ có vượt quá Lý Trường Thọ dự kiến, làm Lý Trường Thọ hoàn toàn không cách nào lý giải, càng là đem Lý Trường Thọ hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vị này tiệt giáo ngoại môn đệ tử, đánh người còn không chịu bỏ qua, lại đem lưng còng lão đạo dùng Định Hải Thần Châu trấn áp, không gào to mắng xô đẩy, hướng Hải Thần Miếu mà tới. Lý Trường Thọ, nay Triệu đại gia cũng có, chẳng lẽ cũng giống Hữu Độc sao? Này nhân quả, hắn một cái nho nhỏ Hải Thần có thể dính sao lưng còng lão đạo? Thế nhưng là thánh nhân đệ tử ngài ra tay đánh một trận, đối phương tự nhiên chỉ có thể ngậm bồ hòn, nói một câu thần thông không bằng. Nhưng Tây Phương giáo nếu là sau đó tính sổ sách, đem hỏa khí này vung đến hắn Hải Thần thân thượng, vậy hắn một cái nho nhỏ nhân giáo xa xôi đạo thừa tiểu đệ tử nên ứng đối ra sao? Coi như mình có thể thỉnh đại pháp sư xuất mã, lại nên như thế nào cùng đại pháp sư bàn giao việc này? Lý Trường Thọ có chút sở khóc sở cười, vội vàng suy tư đối sách. Đồng thời, một cái khác cố giấy đạo nhân cũng thi triển thổ độn, vội vàng chạy về chỗ kia Hải Thần miếu nhỏ. Chỉ thấy Triệu Công Minh phiêu trở về miếu nhỏ trên không, rơi xuống từ trên không, đem kia lưng còng lão đạo ném tới Hải Thần miếu viện trong, còn sát có kỳ sự nói một câu: đi, cho Hải Thần nhận lỗi. Lý Trường Thọ hai chân mềm nhũn, bản thể kém chút liền co lại đến mật thất bàn đọc sách phía dưới đi. Kia lưng còng lão đạo giờ phút này bị Định Hải Thần Châu trấn áp, nằm trên mặt đất không thể động đậy, ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn. Này còn có hay không nói lý này đạo môn tam giáo? Còn có hay không nói lý bọn họ Tây Phương giáo ngày bình thường đã đủ không giảng đạo lý, nhưng cùng trước mắt cái này tiệt giáo đại đệ tử còn có cái này Hải Thần so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lưng còng lão đạo dứt khoát nhắm mắt không nói, tức giận đến nguyên thần run rẩy. Triệu Công Minh cười lạnh nói: thế nào, còn dám giả chết? Ngươi bức tử Hải Thần một đạo hóa thân, vũ nhục ta đạo môn, há có thể như thế từ bỏ ý đồ? Chính lúc này, Triệu Công Minh nghe nói một tia dẫn âm lọt vào tai: tiền bối, tiền bối, chớ có nói thêm nữa, việc này đã nhanh không cách nào thu tràng. Ồ, Triệu Công Minh ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất nơi nào đó, xem chính là giấy đạo nhân chỗ ẩn thân, lạnh nhạt nói: chớ sợ, chúng ta chiếm lý. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán, lại lập tức chấn tác tinh thần. Căn cứ Triệu Công Minh tính cách đúng bệnh hốt thuốc, đáy lòng đã có một bộ phương án, hai bộ dự bị phương án. Phải giải quyết việc này, trước hết thuyết phục Triệu Công Minh, lại để cho Triệu Công Minh giải quyết cái này lưng còng lão đạo. Về phần hắn chính mình, tuyệt đối không thể hiện thân. Lý Trường Thọ không dám chờ lâu, lập tức dùng hóa thân dẫn âm: tiền bối, tuy nói chúng ta chiếm lý, nhưng ngài cũng biết, người này phía sau hai vị lão gia cũng không. Tiền bối ngài tại tiệt giáo uy vọng quá cao, tiệt giáo lại nhiều ngài như vậy nghĩa bạc vân thiên, cởi mở cao nhân. Tiền bối, ngài nếu là bị phương Tây nhằm vào, tiệt giáo há có thể từ bỏ ý đồ? Việc này nếu là làm lớn chuyện, không thể nói được sẽ dẫn phát phương Tây cùng tiệt giáo chi tranh, đến lúc đó khẳng định sẽ có tử thương. ngài như thế nào nhẫn tâm thấy nhà mình đạo hữu bị hao tổn tiền bối. Ngài cũng không phải vãn bối như vậy không quan trọng gì người. Ngài mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến hồng hoang đại vận xu thế. Triệu Công Minh nghe vậy lập tức chau mày. Nắm bắt sợi râu hít sâu một hơi. Trực tiếp đối Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dẫn âm. Lời này nghe cũng là có mấy phần đạo lý. Nhưng người này bức ngươi hủy hóa thân. Vãn bối chính là nhân giáo luyện khí sĩ, cùng tiền bối ngài xem như một nhà, bối phận so tiền bối thấp không ít. Lý Trường Thọ dẫn âm thở dài. Vãn bối sở dĩ không muốn chân diện mục gặp người, là bởi vì chúng ta nhân giáo thừa hành thanh tính vô vi. Ta ra tới thu liếm hương hỏa công đức, sẽ làm cho nhà ta đại pháp sư không vui. Nhà ta đại pháp sư mặc dù không hỏi thế sự, nhưng đối đạo môn tam giáo một nhà thân sự tình xem rất nặng. Năm gần đây khổ vì xiên tiệt hai nhà ma sát không ngừng, đáy lòng có chút gian nan khổ cực. Sở dĩ này Tây Phương giáo người tìm ta, ta sẽ lập tức hủy đi hóa thân, không muốn cùng bọn hắn có nửa điểm liên lụy. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ giật mình, sau đó chính là cúi đầu trầm tư, trầm ngâm nói: nếu không, dứt khoát diệt này đạo, xong hết mọi chuyện. Này như thế nào giấu giếm được thánh nhân lão gia vậy, phải làm thế nào cho phải? Lý Trường Thọ nói: vãn bối cả gan, có mấy cái tiểu đối sách dâng lên, tiền bối ngài như tin được ta, ngài liền cân nhắc dùng. Này, ngươi này chẳng phải khách khí? Triệu Công Minh khoát khoát tay, đối Lý Trường Thọ giấy đạo nhân truyền thanh nói: đạo môn một nhà thân, ta không tin ngươi còn có thể tin ra hỏa này hay sao? Có gì đối sách, nói nghe một chút. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 149 hồng hoang thủ trận quy phạm ăn vạ. Thừa dịp cùng Triệu Công Minh lời nói này vài câu công phu, Lý Trường Thọ đã là vuốt xem rõ ràng kế tiếp ý nghĩ. Cái gọi là ứng biến chi đạo, tuyệt đối không thể chỉ nhìn trước mắt ảnh hưởng, dù là thời gian cấp bách, cũng nhất định phải đem đằng sau khả năng xuất hiện con đường phát triển đều suy nghĩ rõ ràng. Từ đó đạt được đối với chính mình nguy hại nhỏ nhất một đầu. Trừ cái đó ra, mấy cái nguyên tắc cũng là quan trọng nhất, nhất định phải kiên trì đạo môn đệ tử thân phận. Kiên định không thay đổi đứng vững đạo tổ. Tam thanh thánh nhân lão gia trận doanh nhất định phải kiên trì đạo môn một nhà thân. Tam giáo bản đồng nguyên tư tưởng chuẩn tắc nhất định phải kiên trì giữ gìn nhân giáo lợi ích. Nhìn chung bất luận một vị nào thánh nhân lão gia cùng nhất lưu cao thủ ra mặt, không có thể vì chính mình tự rước lấy họa, loại trừ ba cái nhất định phải kiên trì, còn có năm cái tất yếu chuẩn bị, cùng với cửu đại hành động cương lĩnh. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một điểm, không thể khoe khoang. Khoe khoang hai chữ chính là ổn đạo đại kỵ. Lý Trường Thọ đời trước ký ức khắc sâu nhất chính là Dương Tu bị chém lịch sử tiểu cố sự. Đây là chủ động đi khoe khoang, gọi là đạo chơi chết. Đi vào hồng hoang về sau, đối với hắn ảnh hưởng khắc sâu nhất chính là Huyền Quy bị chém hồng hoang tiểu ngộ ngôn. Thất rùa vô tội, thể quá lớn vậy, cho nên bị chém chân trống trời. Đây chính là bị động khoe khoang tốt nhất khắc họa. Như Huyền Quy ngày bình thường trốn đi, hoặc là sớm đi hỗn độn hải, đi trong hư không rụt lại, thánh nhân các lão gia tám thành cũng liền dùng những núi lớn khác núi lớn luyện chế lại một lần suốt ngày trụ. Không có khả năng đồ thuận tiện liền thuận tay chém này rùa rùa. Cho nên nói, có thể không bại lộ, liền không bại lộ. Có thể không bị người khác biết chính mình theo hầu, kia tuyệt đối không dễ dàng cho ra bất luận cái gì có quan hệ chính mình theo hầu manh mối. Giai đoạn trước năng lực tự vệ chính là tìm một chỗ dựa, hoàn toàn không hiển lộ tung tích. Tốt nhất là tam giới không biết ta tính danh. Trung kỳ năng lực tự vệ là công đức kim thân cộng thêm chỗ dựa, cùng tam giới không biết ta tồn. Không thì chẳng phải là cô phụ nhà mình thánh nhân lão gia giúp mình che lấp thiên cơ tiến hành về sau. Trừ Trường Canh đạo nhân cái này dùng tên giả bên ngoài, Lý Trường Thọ quyết định làm một cái Huyền Đô tiểu pháp sư, Huyền Đô tiểu lang quân danh hào, nhờ vào đó tránh né nhân quả. Tất nhiên những sự tình này đều phải dung sau đi tinh tế mưu đồ. Hiện tại phải làm chính là giải quyết lúc này nguy cơ. Triệu Công Minh hành hung phương Tây thánh nhân đệ tử, Hải Thần giáo bị liên lụy trong đó, sợ bị sau đó thanh toán chuyện này chỗ khó. Chủ yếu có ba này thánh nhân đệ tử không thể giết đối mới có khả năng kế tiếp chút giận trả thù. Nam Hải Thần giáo lại sẽ kéo lên thánh nhân ra mặt đại kỳ. Triệu Công Minh hắn chỉ là lần đầu tiếp xúc, không biết cụ thể tính nết, có khả năng sẽ càng tính càng loạn, còn muốn nhìn chung hai bên ra mặt. Thế là Lý Trường Thọ nhằm vào những này chỗ khó, dựa theo nguyên tắc của mình, kiên trì, chuẩn bị, hành động cương lĩnh, chọn lựa một đầu ổn thỏa nhất đường giải quyết, dùng sẽ không bị phát giác tiên thức dẫn âm, nói cho Triệu Công Minh nghe. Như thế như thế, như vậy như vậy. Nghe nói tiên thức dẫn âm lúc, Triệu Công Minh ban đầu có chút nhíu mày, nhưng Lý Trường Thọ xảo ngôn vài câu, đem Triệu Công Minh để ý nhất trong giáo chúng huyên để tỉ muội sinh tử rời ra tới. Triệu Công Minh rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Đến Lý Trường Thọ cuồn cuộn đại nghị luận xong, Triệu Công Minh thậm chí cảm thấy đến như vậy xử trí đứng lên, mặc dù phiền phức, còn có như vậy hơi một tí xíu gian trá, nhưng nếu quả như thật có thể đạt tới này Hải Thần nói tới hiệu quả, đúng là so trực tiếp giết muốn cao minh rất nhiều. Triệu Công Minh đáy lòng thầm nghĩ, cái này Nam Hải Hải Thần tựa hồ là nhân giáo đồng môn. Đáng tiếc, nếu là có thể làm trở về bọn họ tiệt giáo kia, lại có thể kiếm công đức, lại có thể nghĩ kế, so thập thiên quân mấy tên kia đáng tin cậy nhiều. Thế là ngay tại chỗ này Hải Thần miếu nhỏ trong, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hướng về dưới mặt đất chỗ càng sâu giấu đi, cũng làm xong tùy thời tự dương chuẩn bị. Hắn mượn thần niệm nhìn chăm chú lên trong viện hai vị này cao thủ, lại cùng vẫn luôn tại bên cạnh xem kịch Ngao Ấp thần niệm giao lưu, dặn dò mấy trăm câu. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ tiên thức dẫn âm, một giọng nói chuẩn bị thỏa đáng, xin nhờ tiền bối. Chỉ thấy trong viện, Triệu Công Minh gật gật đầu, phất ốm tay áo một cái, thu hồi 24 viên đỉnh Hải Thần Châu, cúi đầu nhìn chăm chú cái này lưng gù đạo nhân, cắn răng nói, đứng dậy, cùng bần đạo cùng nhau đi các ngươi Linh Sơn. Nằm dưới đất kia lưng gù đạo nhân những mày, mở mắt chừng mắt Triệu Công Minh. Đạo nhân này lãnh đạm nói, ngươi còn dám cùng bần đạo đi Linh Sơn, bần đạo có gì không dám. Triệu Công Minh mắng, ngày hôm nay ngươi lấn ta đạo môn trước đây, bần đạo cũng phải đi hỏi một chút hai vị sư thúc rốt cuộc là thế nào cái thuyết pháp. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy nghĩ, cảm thấy Triệu đại gia cảm xúc vẫn là kém một chút ý tứ, hẳn là mang một chút bi phấn mới là. Đây là bước đầu tiên đem việc này cưỡng ép định tính thành đạo môn cùng phương Tây xung đột. Kia lưng gù lão đạo nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, trong tay nắm lấy cái kia thanh gậy, nhìn như là muốn tạp người. Triệu Công Minh hướng về phía trước bước ra nửa bước, trong mắt thần quang bức người, sợi râu hướng về phía trước phất phới. Lưng gù lão đạo vô ý thức run run hạ, hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nơi đây càn khôn vẫn là bị Triệu Công Minh phong cấm. Này lưng gù lão đạo vừa lĩnh giáo qua tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử lợi hại, biết chính mình trốn là trốn không thoát. Này lưng gù lão đạo mắng, ngày hôm nay là ngươi người trong đạo môn thiết kế hại ta, ngươi làm sao có thể bị cắn ngược lại một cách. Ngươi xem bần đạo lúc này cỡ nào thê thảm, ta cũng phải đi tìm ngươi Bích Du Cung nói một chút ngươi thảm. Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, nhớ tới vừa rồi cái kia Nam Hải Hải Thần dẫn âm nói biện pháp, đáy lòng ngược lại là đến rồi mấy phần hào hứng. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Triệu Công Minh hoa một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, che ngực không ngừng kịch liệt ho khan. Đồng thời, Triệu Công Minh khí tức uể oải, đạo vận tan rã, nguyên bản khí thế lập tức tan thành mây khói, phảng phất bị trọng thương đồng dạng. Triệu Công Minh cắn răng nói, rõ ràng là ta bị ngươi linh bảo gây thương tích, vừa rồi cùng ngươi đấu pháp lúc bị ngươi chấn thương đạo cơ, không có mấy vạn năm sợ là khôi phục không được. Đi với ta Linh Sơn, hôm nay việc này chúng ta không xong. Kia lưng gù lão đạo trừng mắt, dù hắn mưu lược hơn người, lại là chưa hề gặp được tình hình như vậy. Dùng thần giống quan sát Lý Trường Thọ, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nay một bước khó khăn nhất, ngược lại là thuận lợi bước ra ngoài. Không thể không nói, Triệu đại gia lâm tràng phản ứng vẫn là tương đối xuất sắc. Không hổ là tại hồng hoang hỗn đến hiện nay kẻ già đời. Bước thứ hai trộm đổi khái niệm, lấy khổ nhục kế chiếm trước đạo lý điểm cao. Kế tiếp bước thứ ba, điểm 6 loại tình huống, đối ứng 6 đầu tuyến đường. Triệu Công Minh vuốt một cái máu tươi bên mép, lại mắng: ai còn có thể so sánh hải thần đạo hữu thảm hại hơn hắn hóa thân, đều bị ngươi bức trực tiếp vấn thân ngoại hóa thân. Tu luyện sao mà không dễ, hắn tổn hại bao nhiêu đạo cơ, bao nhiêu đạo hạnh, việc này ngươi lại nên như thế nào thanh toán? Lưng gù lão đạo lên án mạnh mẽ một tiếng: ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, ngậm máu phun người. Triệu Công Minh mắng: bần đạo có thương thế làm chứng, ngươi mới là tội thủ, thủ phạm đi với ta Linh Sơn rằng co ngươi. Triệu Công Minh: ngươi còn muốn hay không ra mặt? Lưng gù lão đạo mắng to, bỗng nhiên ghế thượng tâm đầu, trong tay gậy cầm lên, đối với chính mình bả vai hung hăng đập một cái. Liền nghe được phương viên trăm dặm vang lên sấm rền thanh âm này. Lưng gù lão đạo một đầu cánh tay rủ xuống, bả vai vị trí đều bị đập nát. Cười lạnh một tiếng, nói: ngươi mới là kẻ cầm đầu đi Bích Du cung. Triệu Công Minh thấy thế, cắn răng một cái, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, bỗng nhiên ngửa đầu cuồng phun bọt máu. Lưng gù lão đạo tâm hung áp, lại là đưa tay đối bộ ngực mình liền đánh mấy trường. Hai người dường như so bên trên sức lực đồng dạng. Đột nhiên, Triệu Công Minh thân thể chấn động, những cái kia phun ra đi máu tươi trong nháy mắt bị sấy khô, khí tức khôi phục như thường, cả người lại thay đổi thần thái sáng láng, sợi râu vẫn là như vậy sạch sẽ. Hắn tải ốm tay áo lấy ra một đầu bị tầng tầng tiên lực bao khỏa lưu ảnh cầu, dù bận vẫn ung dung tế lên 24 viên đỉnh hải thần châu, đem lưu ảnh cầu mở ra. Lập tức, tại Triệu Công Minh trước người xuất hiện một cái bóng mờ, bên trong hiện ra chính là vừa rồi lưng gù lão đạo đánh tạp tự thân hình ảnh. Kia lưng gù lão đạo trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức liền muốn động thủ, nhưng 24 viên đỉnh hải thần châu phát uy, lần nữa đem này đã tổn thương càng thêm tổn thương lão đạo đỉnh ngay tại chỗ. Đây là loại thứ tư tình huống dưới bước thứ ba phản rồi nước bẩn, bắt đối phương nhược điểm có thể tiến hành thuận lợi như vậy, cũng vượt quá Lý Trường Thọ dự kiến. Triệu Công Minh nhìn chăm chú lên cái này lưng gù lão đạo, lạnh nhạt nói: đạo hữu, ngươi vì sao tại bần đạo trước mặt tự mình hại mình, tự thương hại, nhưng là muốn không duyên cớ ô bần đạo trong sạch? Dùng cái này sự bốc lên đạo môn cùng Tây Phương giáo chi tranh xem ra, bần đạo chỉ có thể cầm vật này đi tìm một ít bạn tốt quan sát quan sát. Như bần đạo nhớ không lầm, đạo hữu đã từng nói ngươi là phương Tây Tam đệ tử. Bần đạo biết hai vị sư thúc lôi kéo khiêng linh cứu đi núi nhất mạch không dễ dàng, nhưng dùng loại biện pháp này lừa người bảo vật, sách, không khỏi quá không quang thải chút. Ngươi lưng gù lão đạo khí đến bờ môi run không ngừng, bỗng nhiên cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy bi phẫn. Triệu Công Minh: người người đều nói ngươi là thật tình, thẳng tâm địa, ngày hôm nay bần đạo lĩnh giáo, thật sự lĩnh giáo. Triệu Công Minh chắp tay ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đáy lòng lại là hơi thở dài, không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm loại này tính toán. Bất quá, cái này Nam Hải Hải Thần nói rất đúng, giảng nghĩa khí là đối chính mình huyên đệ tỉ muội, đối đạo môn đệ tử, không phải đối loại này bên ngoài giáo người. Một chút gian trá cũng là vì việc này không làm cho đạo môn cùng phương Tây tranh chấp, từ đó bảo hộ đồng môn của mình. Sau đó Triệu Công Minh cũng không nói chuyện, chậm đợi lưng gù lão đạo mở miệng. Giờ phút này lưng gù lão đạo đã là rõ ràng một chút cái gì, đè xuống hỏa khí, lãnh đạm nói: đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện gì ngày hôm nay bần đạo bị ngươi khi nhục, còn có thể làm cái gì chuyện? Triệu Công Minh lạnh nhạt nói. Thoải mái chút. Đạo hữu là tưởng việc này việc lớn hóa nhỏ. Chúng ta giải quyết riêng. Vẫn là tiếp tục hướng lớn nháo kia lưng gù lão đạo khí đến toàn thân phát run. Nghĩ một chân đem phương viên trăm dặm san bằng. Nhưng lại không muốn uổng phí hao tổn chính mình công đức. Mặc dù lúc này bị Định Hải Thần Châu trấn áp, cũng không có cách nào tùy ý dậm chân. Lưng gù lão đạo lãnh đạm nói. Giải quyết riêng như thế nào hướng đại trong nháo cũng lại như thế nào như đạo hữu nghĩ giải quyết riêng. Ngày hôm nay ngươi ta liền đem việc này nói rõ. Đạo hữu lập được một đạo đại đạo lời thề. Ta đem vật này lập tức bóp nát. Triệu Công Minh lung lay trong tay pháp bảo lưu ảnh cầu. Nếu là nghĩ làm lớn chuyện. Kia bần đạo đành phải cầm vật này. Đi trước cho ta ba cái nghĩa muội xem cái náo nhiệt. Lại đi Kim Ngao đảo. Bồng Lai đảo những này ta tiệt giáo luyện khí sĩ hội tụ nơi. Cho đại gia mở mắt một chút. Để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Bây giờ thế đạo này so viễn cổ thượng cổ hoa văn nhiều nhiều lắm. Cuối cùng nếu là không được, liền đi bái phỏng Ngọc Hư Cung, dạo chơi thiên đình, đi một chút Trung Thần Châu các nơi. Triệu Công Minh lời nói một trận, đáy lòng vang vọng vừa rồi Hải Thần căn dặn. Mặc dù có chút không rõ nó ý, nhưng việc này đã thuận lợi phát triển đến lúc này. Ngược lại là đều ứng này Nam Hải Hải Thần tính toán. Nếu không phải là vì trong giáo chúng đạo hữu suy tính, bần đạo quả quyết sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng như vậy cảm giác cũng là có chút không tệ. Thế là Triệu Công Minh đem câu nói kia nói ra. Bần đạo vô ý đi quản các ngươi tại Tứ Hải làm những này doanh doanh cầu thả. Bần đạo kỳ thật chỉ là tới nơi đây cùng Nam Hải Hải Thần trò chuyện cách nhàn ngày. Nghe vậy kia lưng gù lão đạo ánh mắt lấp lóe, đã là có quyết đoán, thấp giọng nói, việc này là bần đạo đối lý. Bần đạo cách này lập được đại đạo lời thề. Chậm đát Triệu Công Minh lại cười nói, còn thỉnh chờ một lát. Kia lưng gù lão đạo có chút không rõ ràng cho lắm. Đang muốn nói chuyện. Nam Hải bên trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp long ngâm. Một đầu rồng lão giả cưới mây mà đến. Tại không trung làm cái nói vái chào. Đem một đầu vải vóc dùng tiên lực đưa đến Triệu Công Minh trong tay này đầu rồng lão giả cũng không nói chuyện. Trực tiếp cưới mây rời đi. Này. Là Lý Trường Thọ chính mình mưu tính bước thứ 5 chuyển rời đối phương lực chú ý. Đem người này cừu hận giá trị. Chói cho long tộc cùng tiệt giáo lưng gù lão đạo giờ phút này còn có thể không rõ sao. Ngày hôm nay. Hóa ra là tiệt giáo cùng long tộc. Nhằm vào hắn. Làm một cách bấy long tộc quả nhiên không cam lòng thúc thủ chịu chói Triệu Công Minh đem kia vải vóc ném tới. Lưng gù lão đạo đem bao hàm tiên lực vải vóc mở ra xem. Trên đó lại có mật mật ma ma chữ nhỏ. Mở đầu chính là cảm niệm chỉ rõ chú. Trong đó nội dung là hắn sau này tuyệt không tại tiệt giáo. Long tục. Hải thần giáo khó xử. Chuyện hôm nay coi như hết thảy không có chút nào phát sinh. Không thì tự thân bị đại đạo sở vứt bỏ, công đức về không, khí vẫn không còn thật ác độc. Hơn nữa. Hảo tỉ mỉ lời thề nội dung Triệu Công Minh lung lay trong tay ảnh lưu niệm pháp bảo. Cười nói. Đạo hữu còn thất thần làm gì một cách đơn giản đại đạo lời thề. Đều như vậy phiền phức sao giờ phút này. Vị này tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử kia uy nghiêm khuôn mặt. Tại kia lưng gù lão đạo đáy mắt. Đúng là như thế xấu áp. Lưng gù lão đạo cắn răng một cái. Này lời thề nội dung chỉ là ước thúc hắn tự thân. Hắn sau này rời khỏi có quan hệ tính toán long tộc sự tình. Lại không tới nơi đây. Đối người bên cạnh không hề đề cập tới việc này. Sẽ không làm nhiễu đến hắn Tây Phương giáo đại tính toán. Kỳ thật. Coi như không lập cái này đại đạo lời thề. Này lưng gù lão đạo cũng không có khả năng đối người bên cạnh nhấc lên việc này. Hắn đường đường thánh nhân đệ tử. Không muốn thể diện sao nhưng mà. Giờ phút này trốn ở đã không biết bao sâu. Đoán chừng nhanh đến địa phủ U Minh Thiên Không giấy đạo nhân chi chủ. Lại chỉ nhận thứ này. Lý Trường Thọ làm ngao ấp dựa theo ngao ấp năm đó lời thề cách thức. Lại tăng thêm 6 thành tình hình giả thiết. đem có thể cân nhắc tình huống hoàn toàn cân nhắc đến. Lúc này mới ngưng tụ thành đạo này lời thề. Cũng từ Nam Hải Long Cung cao thủ cấp tốc đưa tới nơi đây. Rất nhanh, lưng gù lão đạo ngồi xếp bằng xuống. Trước đọc cảm niệm minh thể chú, mới đọc lời thề nội dung như vậy: cao thủ lập thể, thiên đạo lập sinh cảm ứng. Một cỗ thiên uy buông xuống, thiên đạo tại ghi chép lưng gù lão đạo lời thề. Một bên Triệu Công Minh cũng không chịu được trừng mắt nhìn. Nghe như vậy lời thề nội dung, dùng thần thông liếc nhìn kia vài vóc thượng mật mật ma ma chữ viết, lập tức khóe miệng co quắp một trận. Cái này Nam Hải Hải Thần, chính mình vẫn là cùng chi vì hữu, không muốn cùng chi là địch tốt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 150 sư huyên lại thổ nghiệp. Đem truyền ổn trung pháp lưng gù đạo nhân lúc đi, sắc mặt cực kỳ phức tạp, thần sắc vô cùng ảm đạm. Nguyên bản hảo hảo một vị Tây Phương giáo đại lão, lại đi ra tiên sinh thất ý vân bộ phạt. Đem Triệu Công Minh thấy cũng là vui lên. Đánh người khác còn để cho người khác nói không ra cái gì, cuối cùng đối với chính mình nhận lỗi. Loại cảm giác này đúng là trước giờ chưa từng có chút mới lạ. Triệu Công Minh liếc nhìn bị ném xuống đất vài vóc, không để lại dấu vết, ngoắt ngoắt ngón tay. Đem này lời thề mô bản thuận tới, nhét vào cổ tay áo trong. Đồ tốt a. Làm xong chút chuyện nhỏ này, Triệu Công Minh mới nói một câu: đạo hữu, người kia đi, lại ra đi. Lý Trường Thọ dẫn âm đáp ứng. Nhưng mà qua một lúc lâu, kia tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành lão đạo mới từ mặt đất chui ra. Trước đây này giấy đạo nhân chui hơi sâu một chút. Này lão đạo đưa tay bố trí một tầng tiên lực kết giới, đối Triệu Công Minh làm cách đạo vái chào: đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Ha ha ha. Triệu Công Minh lập tức vê râu cười to. Đây rốt cuộc là bần đạo ra tay, vẫn là ngươi tại chỉ điểm bần đạo ra tay? Ngày hôm nay miễn đi một trận khả năng xuất hiện tai họa, là bần đạo hẳn là tạ đạo hữu mới đúng. Tiền bối ngài nói chỗ nào lời nói, chớ có xưng hô tiền bối như vậy. Ta Triệu Công Minh tố hỉ kết bạn, ngươi ta đạo hữu tương xứng là được Lý Trường Thọ. Nhưng ta cũng không muốn trở thành ngươi hảo hữu, cũng không muốn để cho ngươi tiến vào chuyện xưa của ta, càng không muốn cùng ngươi nghĩa bạc vân thiên. Tất nhiên, loại này lời trong lòng là không thể nào nói ra được. Không chỉ có không thể nói ra được, tình thế bức bách, Lý Trường Thọ còn nhất định phải lộ ra nụ cười chân thành. Đúng bệnh hốt thuốc, đối Triệu Công Minh nói một câu: vậy vãn bối liền không chối từ. Xưng một tiếng nói bạn. Ha ha ha ha. Triệu Công Minh lại cười vài tiếng: hải thần ngươi quả nhiên là cái diệu nhân. Là ngươi nói hảo như thế nào lời nói bên trong, Triệu Công Minh đối giấy đạo nhân làm cách đạo vái chào, chính thức giới thiệu dưới chính mình: bần đạo tiệt giáo luyện khí sĩ Triệu Công Minh. Bần đạo Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, kia Huyền Đô tiểu pháp sư chi danh lại là chính mình báo không ra. Huyền Đô đại pháp sư kia là được người xưng hô, không thiếu niên tuổi đại pháp sư mới dùng cái này tự xưng. Chính mình trực tiếp há mồm liền ra, quả thực không hợp tình lý. Xấu hổ hay không hổ thẹn ngược lại là không quan trọng. Tự xưng Trường Canh đạo nhân. Ô, Trường Canh này đạo hào lại là không tệ. Triệu Công Minh âm thầm suy tính, lại là không có chút nào đoạt được. Nhưng hắn cảm nhận được Thái Cực Đồ một tia đạo vận, cũng xác nhận đây là người trong nhà. Trường Canh đạo hữu trước đây nói tới chi pháp, lại là vô cùng hay. Bây giờ nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy có chút cao minh. Triệu Công Minh trầm ngâm hai tiếng, cũng là không nhăn nhó, nói thẳng: như vậy chủ ý, bần đạo về sau có thể hay không cũng dùng tại bên cạnh? Nơi Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút lẩm bẩm: này tương lai thần tài, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục đi tìm người khác ăn vạ? Chỉ cần đạo hữu không đem chuyện hôm nay hiện tại người bên cạnh, tự nhiên cùng vãn bối không quan hệ. Nói cho cùng, cái này cũng chỉ là một ít khẩn cấp đối sách. Tiền bối còn cần nhiều hơn châm trước, như vậy dễ dàng tổn hại tiền bối danh dự. Ha ha ha. Triệu Công Minh cười to vài tiếng, lại là rất sảng khoái. Hắn đem ghi quạt xíp lần nữa đem ra, lại tăng thêm một viên sữa bảo châu màu trắng. Cười nói, đây là trước đây đảo hữu ngươi hóa thân vẫn lạc lúc rớt xuống bảo vật. Hạt châu này xem như bần đảo tặng cùng đảo hữu tạ lễ. Như đảo hữu bắt ta Triệu Công Minh làm bằng hữu, còn thỉnh cần phải nhận lấy, không được chối từ cái này. Đa tạ đảo hữu. Lý Trường Thọ đem này quạt giấy lần nữa nhận lấy. Nhưng khi hắn cầm tới tảng đá kia lúc, đáy lòng lại là hơi chấn động một chút. Hỗn độn linh thạch đây là trong biển hỗn độn mới có thể tìm được bảo tài. Có thể dùng lấy luyện chế hậu thiên linh bảo. Cũng có thể trực tiếp đem luyện hóa làm một viên hỗn nguyên bảo châu. Để mà âm người. Đánh lén. Tạp linh căn hạch đào. Chỉ có thể nói Triệu đại gia không hổ là Triệu đại gia. Hậu thiên linh bảo bảo tài đều tùy tiện tặng người. Này nếu là gặp được tiệt giáo nội môn đại đệ tử đa bảo đạo nhân, đây chẳng phải là. Tất nhiên có thể không gặp được vẫn là không gặp được. Đạo hữu. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Trước đây chỉ là bần đạo lời nói. Hải thần giáo vì sao có thể hương hỏa cường thịnh bộ phận chi bí. Kỳ thật còn có một thứ vật quan trọng. Ô Triệu Công Minh cóng lên tay đến cười mắng âm thanh. Đạo hữu ngươi lại vẫn tàng tư. Lý Trường Thọ nói trước đây ta cùng đạo hữu cũng không tính quen thuộc, cũng không dám nhiều lời. Cũng đúng. Triệu Công Minh khoát khoát tay. Rất nhanh liền gật đầu nói câu. Lúc này, chúng ta cũng coi như cùng nhau trải qua sự. Chung qua hoạn nạn. Đây cũng là giao tình không cản. Lý Trường Thọ. Quả nhiên là hữu độc sư muội cùng khoản kịch bản, bất quá hữu độc sư muội thích chính mình đoán mò. Vị này đại lão có tu vi. Bảo vật bằng thân. Thuận miệng liền nói ra. Thôi, không thể nhiều lời. Lại nói vạn nhất bị lôi kéo thần miếu kết nghĩa liền phiền toái. Lập tức Lý Trường Thọ đem lúc trước tặng cho Ngọc Đế quyển kia hải thần giáo giáo nghĩa bìa cứng bản. Lại đem ra. Phủng cho Triệu Công Minh. Này giáo nghĩa nội dung chính là như thế nào khuyên phàm nhân làm việc thiện, như thế nào làm giáo chúc tích cực sinh hoạt. Nếu là tiệt giáo chúc tiên tại thu liếm hương hỏa lúc, có thể tham khảo vật này. Lý Trường Thọ cũng có thể đến một chút công đức. Đây là chuyện tốt. Sẽ không kết cái gì nhân quả. Hơn nữa tiệt giáo thu liếm hương hỏa. Phần lớn là tại 3000 trong thế giới. Triệu Công Minh nâng giáo nghĩa cẩn thận đọc một hồi. Rất nhanh liền có chút hiểu ra. Thở dài. Xác thực. Đạo môn lẽ ra hộ vệ nhân giáo. Như thế chúng ta luyện khí sĩ thường xuyên xem nhẹ vấn đề. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bần đạo ngày hôm nay xem như rõ ràng. Này hương hỏa công đức kỳ thật dâu ria. Trở về sau ta liền nói cho bọn hắn. Để bọn hắn an an ổn ổn tu hành chính là. Lý Trường Thọ cũng là bị lung lay dưới eo. Hắn quả nhiên đối Triệu Công Minh ý nghĩ, hoàn toàn đoán trước không đến. Triệu Công Minh rời đi lúc tòa này hải thần miếu nhỏ lúc. Hăng hái. Rạng rỡ. Cả người đều tản ra một loại bạo động khí tức. Lý Trường Thọ đáy lòng cẩn thận suy tính hạ việc này kế tiếp. Kia lưng gù đạo nhân bị đại đạo lời thề ước thúc trước người mình còn có Triệu Công Minh cùng long tộc hỗ trợ cản súng. Tai họa ngầm tóm lại là không thể tránh được. Mà trước đó liền đã có như vậy tai họa ngầm. Chính mình vẫn là muốn làm tốt tùy thời tự hủy hóa thân chuẩn bị. Lần này Triệu Công Minh cường thế lấn vào một chân, ngược lại là tăng lên không ít biến số. Đầu tiên, Tây Phương giáo đại khái suất sẽ coi là long tộc cùng tiệt giáo có một chân. Bọn họ như tinh tế đi thăm dò, cũng sẽ phát hiện ngao ấp tại Kim Ngao đảo tu hành. Như thế, nhưng vì long tộc làm dịu nhất định áp lực. Nhưng chỗ xấu chính là, như Tây Phương giáo ăn chắc long tộc. Kia chắc chắn sẽ so trước đó càng chú ý mưu đồ. Bố cục. Chuyện này đối với chính mình tới nói tổng thể mà nói lại là chuyện tốt. Trước đây còn tại lo lắng. Nên ứng đối ra sao Tây Phương giáo đến tìm chính mình này một đợt. Lần này ngược lại là không cần phải lo lắng chuyện này. Nhờ vào đó sự làm hải thần giáo tạm thời từ phương Tây giáo mưu long chi sự thượng tránh ra cũng xem là tốt. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đưa tới người coi miếu. Cho người coi miếu một ít vàng bạc. Làm hắn sau đó trấn an dưới bản thành giáo chúng sau đó. Lý Trường Thọ lại thông qua thần niệm dẫn âm. đem việc này vì Ngao ấp phân tích một lần. Làm Ngao ấp sau đó nắm lấy cơ hội. Đi cùng vị đại gia này nhiều kết thiện duyên. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể đến giúp Long tộc. Đối với chính mình nhị giáo chủ, Lý Trường Thọ cũng là có chút chiếu cố. Hắn còn đưa cho Ngao ấp hai cái có thể soát triệu đại gia độ thiện cảm từ mấu chốt giảng nghĩa khí tăng ra mặt. Muốn kết giao Triệu Công Minh. Chỉ cần giai đoạn trước hạ thấp tư thái. Cho đủ Triệu Công Minh mặt mũi sau đó tự lui nửa bước. Chờ Triệu Công Minh muốn ngang hàng luận giao. Nói chính mình tu vi thấp. Bản lĩnh cạn. Không dám tương giao đến lúc đó. Triệu Công Minh liền sẽ vung tay lên. Nói vài lời ta kết giao bằng hữu xưa nay không nhìn hắn có hay không tu vi loại hình lời nói. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ lại dặn dò Ngao ấp. Mấy trăm câu, làm Ngao ấp làm tốt tương quan giải quyết tốt hậu quả công việc. Xử lý xong việc này. Lý Trường Thọ lại tại chỗ tối quan sát 3 tháng. Xác định kế tiếp cũng không gió đợt về sau. Mới khiến cho giấy đạo nhân tiến vào chờ thời trạng thái. Lại muốn phái một nhóm giấy người đi qua. Tiểu Quỳnh Phong. Trong mật thất dưới đất. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra ốm tay áo đảo qua trước mặt án thư. Mấy con người giấy ngã lộn nhào nhảy ra ngoài. Đồng loạt đối Lý Trường Thọ cúi chào. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Lại rất nhanh thu liếm ý cười. Dùng phong ngữ chú đối Linh Nga dẫn âm nói câu chính mình muốn bế quan. Liền đứng dậy đi hướng một bên góc. Trước đây làm một năm Long tộc lên thiên đình mưu tính quy hoạch, lúc này xem ra cũng không tính ổn thỏa. Lý Trường Thọ kịp thời tự xét lại về sau. Đã rõ ràng chính mình trước đó tâm thái vì sao xuất hiện di động. Đem chính mình đạo tâm lần nữa làm vững chắc. Kế tiếp còn muốn bổ sung. Thời khắc mấu chốt đại pháp sư sẽ không hiện thân. Cái khác hai giáo cao thủ sẽ tham dự vào việc này mấy loại tình huống dưới. Tình thế có thể sẽ xuất hiện khác biệt con đường phát triển. Thở ra một hơi, Lý Trường Thọ làm rõ ý nghĩ, bắt đầu không vội không chậm suy tư. Long tộc nhập thiên đình. Việc này nhìn như là đùi gà ra tay. Ngăn chặn Hoa Lan cùng ná cao su tính toán. Nhưng có khả năng cũng sẽ dẫn tới chén giả quang cùng giỏ trúc hai vị đại lão chú mục. Những tình huống này đều phải cân nhắc đi vào mới được. Mấy tháng sau. Vải vẽ có điểm không đủ dùng. Trường Thọ sư huyên còn chưa xuất quan sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư huyên 3 năm trước đây đối ta dẫn âm nói muốn bế quan. Mãi cho đến hôm nay cũng không ra tới. Sớm đã khôi phục ngày xưa an bình Tiểu Quỳnh Phong. Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã dạo bước tại Linh Thú Huyền. Nói xong một chút lời nói. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần mừng rỡ. Linh Nga cười nói. Sư tỷ thế nhưng là có gì vui sự sao vẫn chưa. Hữu Cầm Huyền Nhã nói. Chỉ là cảm giác. Trường Thọ Sư Huyên lần này lâu như vậy không xuất quan. Hẳn là có chút lính ngộ. Nhất định là không nhỏ tiến cảnh. Đang muốn đi ra đan phòng nào đó thọ yên lặng đem chính mình ngoại tầng tu vi nâng cao nhất giai. Quy đạo cảnh nhị giai đột phá thật sự có chút không dễ dàng. Sau đó. Lý Trường Thọ dạo bước ra đan phòng. Nhìn không được đưa tay ngáp một cái. Nhìn mấy lần chung quanh mang theo chắc cảm thạch. Tan hết bên ngoài đan phòng vây trận pháp. Lý Trường Thọ vốn cho rằng chính mình vừa xuất quan, sư muội liền có thể dò xét đến chính mình hành tung. Chưa từng nghĩ. Hắn cưới mây đều đến Linh Thú Huyền bên ngoài. Này hai cách đang nghiên cứu con nào linh thú bị cảm năng tỉnh muội. Hoàn toàn không có phát hiện thân hình của hắn. Là tự mình mở tiềm tung pháp thuật Lý Trường Thọ tự tra hạ trạng thái. Rất nhanh liền lắc đầu. Cho sư muội ghi lại ổn tự kinh 300 lần sau đó cùng hắn mặt lưng 3.000. Cùng nhau tiến hành Lý Trường Thọ bay vào Linh Thú Huyền. Bên này hai người cuối cùng cũng phát giác được tung tích của hắn. Sư huyên Trường Thọ sư huyên hai tiếng la lên. Các nàng cùng nhau tiến lên đón. Nhưng hai người tùy theo thay đổi sắc mặt. Linh Nga vội la lên, sư huyên ngươi lại hao tâm tổn trí lực như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Trường Thọ sư huyên. Ngươi vì sao hai mắt lõm. Vành mắt phiếm hắc. Hình dung tiểu tuổi thành như vậy, Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói câu, tu hành quá phí tâm. Miễn cưỡng đột phá quả nhiên không được. Ta sau đó đi đan phòng ngủ một hồi trước tới xem một chút. Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói, Trường Thọ sư huynh, ngươi mau mau nghỉ ngơi đi, ta cách này cáo từ. Thế là, Hữu Cầm Huyền Nhã vội vàng làm cách đạo vái chào, mang theo lo lắng cưới mây bay về phía Phá Thiên Phong. Lại là cũng không quay đầu. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, phát giác chính mình giống như thu được một chút kỹ năng mới. Linh Nga ở bên tiến tới, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi là thật mệt vẫn là cố ý? Lý Trường Thọ đưa tay gõ gõ nàng trơn bóng cái trán, thở dài, vi huynh đây là thật mệt. Rất nhiều chuyện ngươi bây giờ tu vi quá thấp tiếp xúc không đến, chờ ngươi về sau. Thôi, ngươi liền an tâm tu hành, đừng chạy loạn khắp nơi như vậy đủ rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Nga lập tức mừng khấp khởi cười một tiếng. Lý Trường Thọ lại nói, ngày mai mang lên phiến đá đến đan phòng tìm ta. Hiện tại ngươi tu vi cảnh giới cũng dần dần đuổi tới, tiếp qua mười mấy hai mươi năm cũng có thể bước vào quy đạo cảnh. Kế tiếp sẽ truyền thụ cho ngươi một ít đấu pháp kỹ xảo, cùng với đấu pháp sau như thế nào đoạn nhân quả biện pháp. Hảo hảo học, đều là vì huyên một chút xíu lục lọi ra đến bí mật bất truyền. Linh Nga nháy mắt mấy cái, khéo léo đáp ứng. Lý Trường Thọ lại ngáp một cái, quay người bay trở về đan phòng, hắn xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng ngủ là không dám ngủ, chỉ có thể đả tỏa cản cấp độ giấc ngủ, làm bộ phận tâm thần luôn thế tu dưỡng. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu, nơi nào đó nơi hẻo lánh, mấy tầng có chút trận pháp cao minh bên trong. Một thân mang áo rách lão đạo, mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi ràn rùa nằm trên mặt đất. Quanh người trấn áp 24 viên đỉnh hải thần châu. Hừ, ngươi sở nguyên hội trước đó đả thương ta nghĩa muội hảo hữu. Bần đạo ngày hôm nay được rồi diệu pháp, há có thể không vì lão hữu xuất ngụm áp khí? Triệu Công Minh đáy lòng nói thầm một tiếng, lại ôn tập một lần kế tiếp trình tự, thực tự tin đem đỉnh hải thần châu thu hồi, chuẩn bị xong mấy khỏa ảnh lưu niệm pháp bảo, cùng với cái kia viết lời thề mô bàn vải vóc. Triệu Công Minh cắn răng mắng, này ngày hôm nay bần đạo bị ngươi lấn thật thê thảm trên mặt đất. Người kia nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt Triệu Công Minh, trong mắt có điểm mơ hồ. Mà Triệu Công Minh đã là lui lại mấy bước, trong miệng phun ra một mảnh màn máu. Bần đạo bị ngươi chấn thương đạo cơ, không có mấy vạn năm là khôi phục đến không được. Đi đi với ta Linh Sơn, hôm nay việc này chúng ta không xong. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 151 Tiểu Quỳnh Phong thượng tiểu lớp học cầu phiếu độ tiên môn. Ngày thường thời tiết phần lớn đều là trời cao khí sảng, trời trong gió nhẹ. Nghỉ ngơi một ngày một đêm, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tinh thần mịt mờ, thanh khí từ từ, cảm ngộ trọng trọng, ý nghĩ thông suốt. Đúng là cách đốn ngộ thời tiết tốt. Dựa theo hôm qua ước định, Linh Nga đã sớm tới đại trận bên ngoài, chờ một canh giờ. Lý Trường Thọ kỳ thật cũng đã nhìn chằm chằm sư muội một canh giờ. Hắn bộ phận tâm thần thay phiên nghỉ ngơi lúc, mở ra một chút đan phòng xung quanh sát trận. Tiểu sư muội thật vất vả lôi kéo như vậy đại, cũng đừng bởi vì nàng nhất thời vô ý xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn tốt, Linh Nga rất ngoan ngoãn, ngay tại đại trận bên cạnh bên ngoài lặng lặng đứng thẳng, chờ Lý Trường Thọ cởi bỏ trận pháp, nàng mới giá vân, ngâm Nga bài hát, bên miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trôi hướng đan phòng. Linh Nga hôm nay cũng là cường điệu ăn mặc một phen. Một thân trắng nhạt nhiễm lục hơi mỏng váy dài, tóc dài thắt mây trôi mang vốn là thanh tú động lòng người gương mặt bên trên, vừa đúng địa điểm suýt một chút phấn trang điểm. Tóc xanh phiêu diêu gian, có thể thấy được eo thon tại váy ầm ầm xước xước váy theo gió khởi. Đến xem chân nhỏ tròn trịa đủ không chịu nổi nắm. Lý Trường Thọ đem sư muội dẫn vào đan phòng, vừa muốn mở ra xung quanh trận pháp, đối tiểu sư muội tiến hành một lần hệ thống toàn phương diện giảng bài. Tiên thức bắt được tiểu cửu sư thúc bay ra Phá Thiên Phong, Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy thừa cơ hội này, làm thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tiểu sư thúc tiếp nhận một chút tư tưởng cải tạo. Khục, cái gì tư tưởng không tư tưởng, hắn chỉ là cho sư thúc cung cấp một ít nho nhỏ bất thành khí đề nghị, làm sư thúc sau này nếu như gặp phải nhân quả mau chóng kết thúc, phòng ngừa lan đến gần môn phái trong cùng Tiểu Quỳnh Phong. Rất nhanh, tiểu cẩu ruột ruột túi túi mò tới gần đây, ô rồi một tiếng nhảy vào đan phòng bên trong. Linh Nga rất phối hợp vỗ ngực một cái, tiểu cẩu lập tức hết sức vui mừng. Lý Trường Thọ mỉm cười cầm mấy bầu rượu ngon cho tiểu cẩu, chậm rãi nói: sư thúc, ngày hôm nay ta muốn đối Linh Nga học bổ túc, ngài là muốn ở chỗ này dự thính vẫn là đi nơi khác chơi đùa học bổ túc? Tiểu cẩu nháy mắt mấy cái, rất nhanh liền ưỡn ngực ngẩng đầu nói câu: vậy hôm nay bản sư thúc liền cố mà làm, chỉ điểm hạ các ngươi tu hành đi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ một câu: ngươi đãi ngươi nói tính, nơi này chỉ chính là bối phận. Trong tay khống trận ngọc phù quang mang lấp lóe, đan phòng chung quanh từ trong ra ngoài mở ra từng tầng trận pháp. Lý Trường Thọ nói: sư thúc ngươi có thể lưu lại, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng còn cần lập được một đạo lời thề, đem ngày hôm nay sở nghe nội dung không thể nói cho loại trừ chúng ta ba người bên ngoài bất luận kẻ nào. Cái này dù sao cũng là chúng ta Tiểu Quỳnh Phong độc hữu pháp môn. Tiểu cẩu nhíu mày nói thầm: thứ gì còn không thể ngoại truyền, Tiểu Quỳnh Phong còn có độc hữu pháp môn? Nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng: không phải là ngươi cái kia hung ác sư tổ lưu lại? Lý Trường Thọ cùng Linh Nga liếc nhau, lộ ra cùng khoản mỉm cười. Tiểu cẩu lập tức đến rồi hào hứng, lập thể về sau đem cửa bên ngoài ghế đu khiêng đi vào, trực tiếp nhảy tới trên ghế xích đu. Các ngươi nói, các ngươi nói, ta dự thính chính là lập tức. Lý Trường Thọ đem chính mình trước đây chuẩn bị giáo án hơi sửa đổi chút, đã giảm bớt đi một ít chính mình tự mình trải qua, bắt đầu đối Linh Nga giảng bài. Nói chính là ổn trung cầu thắng chân diệu pháp, kết thúc nhân quả tam trọng sự. Cơ duyên bảo vật chớ nhiều lấy, trường sinh đạo quả tại tự thân. Linh Nga nghe vô cùng nghiêm túc, không ngừng gật đầu, gật đầu. Một bên tiểu cẩu lại là có chút sợ hãi thán phục: Giang Lâm Nhi sư thúc không hổ là ở bên ngoài hỗn, những đạo lý này giống như đều rất hữu dụng dáng vẻ. Thế là tiểu cẩu cũng ở bên nghe say sưa ngon lành lên, cũng càng phát ra hưng phấn. Lý Trường Thọ nói nửa canh giờ liền bắt đầu lớp học vấn đáp. Nếu như sư mỗi ngươi gặp được một cùng ngươi ngang nhau cảnh giới người, ý đồ đối phương không rõ, chủ động tới gần, ngươi nên ứng đối ra sao? Linh Nga nghĩ nghĩ nói: dùng thuốc mê đem hắn đánh ngã. Lý Trường Thọ tiếp tục truy vấn: nhưng hắn nếu là chỉ là tìm ngươi hỏi thăm phương danh? Linh Nga không chút nghĩ ngợi nói câu. Tăng lớn liều lượng một bên tiểu cẩu thân hình không khỏi trao một cái, kém chút từ trên ghế tuột xuống. Lý Trường Thọ nói: nói một câu ngươi ý nghĩ. Linh Nga nghiêm mặt nói: như hắn hiểu ta danh, chẳng phải là liền có thể đối ta dùng chú pháp vu thuật? Lý Trường Thọ không chịu được vuốt vuốt mi tâm, lời nói: đừng ấm ta giảng bài lý luận đến, như vậy không khỏi hôn mê người bên cạnh, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ấm ngươi bản tâm. Linh Nga khóe miệng cong lên, nhỏ giọng thầm thì: vạn nhất làm sư huyên ngươi hiểu lầm ta cùng hắn có quan hệ gì làm sao bây giờ? Thổi phù một tiếng, tiểu cẩu không chịu được cười ra tiếng. Lý Trường Thọ nói: ngươi suy nghĩ lại một chút. Linh Nga nhíu mày suy tư, rất nhanh lại nhỏ giọng nói: hay là dùng thuốc mê đem hắn đánh ngã. Sau đó thay đổi khí tức hình dạng, dùng tiên tửu giải đầy toàn thân hắn, cấp tốc theo bên cạnh hắn rời đi. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hì hì, đều là sư huyên dạy qua. Lý Trường Thọ lắc đầu, lời nói: ngươi thiếu đi quan sát xung quanh hoàn cảnh, cùng với suy đoán cái này người kế tiếp bị hôn mê hậu sinh cùng chết xác suất. Linh Nga hỏi ngược lại: nhưng nếu như là ta đơn độc ra ngoài tình huống dưới, không phải là thay đổi dung mạo thân hình, tận lực đi dung nhập hoàn cảnh, phòng ngừa gây nên bất luận kẻ nào chú ý sao? Lý Trường Thọ cười nói, đúng là như vậy. Gần nhất khai khiếu nha. Tiếp tục nghe đề tài. Liền như vậy, Linh Nga ngồi ở kia không ngừng trả lời. Lý Trường Thọ ở bên đi qua đi lại, không ngừng đặt câu hỏi, truyền thụ, giải đáp. Một bên trên ghế xích đu, Tiểu Cửu biểu tình theo kinh ngạc đến đờ đẫn, lại đến giật mình đại minh bạch, cũng tại hấp thu một chút xíu Tiểu Quỳnh Phong độc môn bí thuật. Sau hai canh giờ, Lý Trường Thọ nói, tốt, công khóa liền ôn tập đến nơi đây, kế tiếp là hôm nay giảng bài nội dung. Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, biểu tình mang theo vài phần chờ mong. Ôn tập Tiểu Cửu sư thúc há hốc mồm, muốn nói chút gì, nhưng lại không nói ra được cái gì. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, những đạo lý này, kỳ thật cũng không sai. Kế tiếp, sư muội, nếu như có người muốn giết ngươi bị ngươi thành công phản sát, hoặc là ngươi trừ đi chính mình sinh tử cừu địch, lúc này ngươi nên làm như thế nào? Linh Nga không chút nghĩ ngợi nói câu, trốn xa vạn dặm. Lý Trường Thọ lắc đầu, nói, trốn xa là không tệ, nhưng trốn xa trước đó, thi thể xử trí như thế nào? Như thi thể còn sót lại tàn hồn, mang theo đối ngươi oán hận chạy trốn, lại nên như thế nào? Trên đời này còn nhiều, rất nhiều tàn hồn trùng sinh âm tu chi pháp. Linh Nga nhu để nắm bắt chính mình trơn bóng cái cằm, định tiếng nói, còn thỉnh sư huyên dạy ta này, chính là hôm nay muốn giảng chủ yếu. Tiểu Huỳnh Dương bùi pháp. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, phất ốm tay áo một cái, phía sau xuất hiện một tấm ván gỗ, trên ván gỗ vẽ hơn mười mấy biên độ đơn giản hình ảnh, mỗi bức họa bên cạnh đều có giải thích cặn kẽ. Liền nghe Lý Trường Thọ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật xử lý thi thể. Bước đầu tiên, ngươi muốn chuẩn bị xử lý những này thi thể thủ đoạn, độc đan, chân viêm đều có thể. Tại xử lý thi thể đồng thời, cần nhất chính là phán đoán trên người đối phương có hay không tự hành báo tin pháp bảo. Sở dĩ tận lực đem đối phương chứ vật pháp bảo hủy đi, không muốn luôn muốn giết người còn có thể nhặt bảo, như vậy chuyện tốt. Nhưng khẩn yếu nhất chính là xử lý đối phương hồn phách. Tam giới lấy nguyên thần nói là chủ lưu tu hành pháp, không đồng đạo nhận hiệu quả thiên kỳ bách quái. Cừu địch hồn phách chính là xử lý thi thể quan trọng nhất. Ngày hôm nay, ta liền đem chúng ta Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch mạnh nhất pháp khí truyền thụ cho ngươi. Mạnh nhất pháp khí Linh Nga đến rồi hào hứng. Lý Trường Thọ lấy ra hai cái hạt châu màu bích lục chỉnh trọng giao cho Linh Nga trong tay. Đây chính là truyền thừa, đây chính là sư huyên đối sư muội yêu mến. Vật này tên là nhiếp hồn châu, chỉ có một cái tác dụng, chính là thu nhiếp tàn hồn. Bên cạnh lập tức truyền đến tiểu sư thúc tiếng hô hoán, cho ta cũng chỉnh một cái. Lý Trường Thọ cười lại lấy ra hai viên nhiếp hồn châu, dùng mô phỏng pháp lực giao cho tiểu sư thúc, cười nói, sư thúc cũng cảm thấy như vậy là tất yếu tiến hành sao? Tiểu Cửu nặng nề mà gật đầu, thân thượng áo gai đoàn sam lập tức có chút không chịu nổi gánh nặng. Tiểu Cửu cười nói, đừng nhìn các ngươi sư tổ thực không đứng đắn, còn thường xuyên lấy lớn hiếp nhỏ. Hừ, lấy tiểu lẫn đại, nhưng bản lãnh của nàng ta ngược lại thật ra bội phục. Hôm đó ta cũng thấy, nếu không phải ta sư phụ đến rồi, vạn trưởng lão nếu không ra tay độc ác, mấy người khác đều không cản được nàng. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp tục giảng bài. Này chỉ là bước đầu tiên, Lý Trường Thọ nói, nhiếp hồn châu không nhất định có thể đem hồn phách hoàn toàn hút vào, còn có thể lưu lại từng tia không trọn vẹn hồn phách vết tích. Này trong tam giới có một chí bảo tên là lục đạo luân hồi bàn, có ẩn dưỡng tàn hồn công hiệu. Tàn hồn cũng là nhưng đầu thai chuyển thế. Lúc này chúng ta liền cần này ba loại kinh văn để mà tiêu trừ tự thân nghiệp quả, tiêu tai vì phúc chú, để mà đem đối phương tàn hồn trực tiếp dẫn đi lục đạo luân hồi đạo môn độ nhân kinh, cùng với phương Tây truyền tới vãng sinh chú. Ba chú về sau, phối hợp nhiếp hồn châu, lại có nung đốt nguyên thần của đối phương chi pháp, chỉ cần lại tinh tế quan sát, định không có bỏ sót. Tất nhiên, những này tiền đề là ngươi nhất định phải ở vào một cách an tĩnh hoàn cảnh, lại cấp tốc làm xong những thứ này. Linh Nga cùng Tiểu Cửu động tác chỉnh tề chậm rãi gật đầu, trong đôi mắt đẹp đều có một chút tán thưởng. Tất nhiên, Lý Trường Thọ sau này sẽ truyền Linh Nga nguyên bản cắt giấy thành người thần thông. Đối Tiểu Cửu sư thúc cũng không có thể tùy ý truyền thụ. Dần dần từ sáng sớm lúc đến hoàng hôn ngã về Tây, trọng trọng trận pháp che lấp lại đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ thân ảnh qua lại đi tới đi lui. Linh Nga không ngừng gật đầu, đặt câu hỏi, lặp đi lặp lại ôn tập đã bất chi bất giác cùng Linh Nga cùng nhau ngồi tại bộ đoàn bên trên. Tiểu Cửu cũng rất nhanh liền gia nhập thỉnh giáo hàng ngũ. Chỉ có thể nói, tiểu sư thúc không hổ là Lý Trường Thọ xem trọng môn phái trong trưởng bối. Tiếp nhận khởi những tư tưởng này, thật sự hết sức nhanh chóng. Tự nhiên, đây cũng là thác sư tổ Giang Lâm Nhi Phúc. Lý Trường Thọ trước đây cũng không nghĩ tới, ở bên ngoài mù chơi sư tổ đột nhiên trở về một lần núi, chính mình trong núi có thể động tính lại đột nhiên cường đứng lên. Có chút việc nhỏ đều có thể trực tiếp quy kết làm sư tổ truyền thụ, như thế che giấu đi. Giang Lâm Nhi đi sau thứ nhất phong thư là tại nàng rời đi năm thứ 6, làm cho người ta mang hộ trở về độ tiên môn. Phong thư này là cho Lý Trường Thọ, mà không phải cho Tề Nguyên lão đạo. Lý Trường Thọ cũng liền danh chính ngôn thuận gặp sư phụ. Trong thư có lời, Giang Lâm Nhi lúc này đã về tới chính mình nguyên bản tiên nhân đội. Ngày vô cùng an nhàn, nàng đã đi địa phủ 3-4 lần, không ngừng khơi thông quan hệ, cuối cùng cũng tra được Hoàn Giang Vũ đầu thai quý tích. Nhưng Giang Lâm Nhi chỉ là tra được Hoàn Giang Vũ lần gần đây nhất luân hồi là đầu thai thành một đầu thổ linh. Cái này thổ linh đản sinh tại mấy trăm năm trước, lúc này thọ nguyên gần. Giang Lâm Nhi quyết định chờ Hoàn Giang Vũ đời sau, xem tình huống có thể hay không đem Hoàn Giang Vũ tiếp trở về độ tiên môn, nối lại tiên duyên. Đối với cái này, Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đều là có chút vui vẻ. Lý Trường Thọ quyết định về sau nhất định phải nghiên cứu ra một loại đan dược, làm sư tổ thoát khỏi ván đã đóng thuyền phiền não. Như là đã có hùng tâm đan kia tới đối ứng, cũng nên làm một mặt đan dược ra tới, lúc này mới viên mãn. Nói lên đan dược, Lý Trường Thọ tại mật thất dưới đất thôi diễn đại thế lúc, cũng không đi tới Vạn Lâm Quân lão gia tử nơi đó tham quan tiên thức đan. Nhưng Vạn Lâm Quân lão gia tử tựa hồ lâm vào hoang mang, tiên thức độc đan thật lâu không cách nào luyện thành. Lý Trường Thọ thực sự không tốt trực tiếp cầm phản tra đan, tâm hỏa thiêu ra tới chỉ có thể chờ đợi Vạn Lâm Quân lão gia tử chính mình suy nghĩ ra được. Nam Hải Hải Thần giáo ngược lại là tiến vào dài rằng giặc bình tĩnh kỳ, nhưng Long tộc lại gặp một chút phiền toái. Trong bốn biển không ngừng có hải tộc phản loạn, làm tứ hải Long cung mệt mỏi ứng đối. Này rõ ràng chính là Tây Phương giáo trong bóng tối giở trò xấu. Lý Trường Thọ cũng không vội, những biến hóa này cũng đều tại hắn thôi diễn bên trong. Thánh nhân lão gia giao cho nhiệm vụ, hắn phải tất yếu tại tự vệ điều kiện tiên quyết, ổn thỏa hoàn thành. Thiên đình ý chỉ xa không có tin tức. Từ hải thần miếu ăn vạ sự kiện thứ 15 năm, Đông Mộc Công lại xuống tới một lần, lấy ra Ngọc Đế bệ hạ ba cái vấn đề. Lý Trường Thọ tự nhiên là ổn thỏa trả lời. Những này trả lời, tại Lý Trường Thọ xem ra, không gọi được tuyệt diệu, lại có thể tính trung thượng, cam đoan có thể giải quyết vấn đề, chính là sẽ tiêu phí một ít không cần thiết tâm lực. Sau đó, Đông Mộc Công cũng không cho người sử dụng phản hồi, Lý Trường Thọ tạm thời không biết hiệu quả. Phương Tây đối Long tộc tính toán, hẳn là lâu đến trăm năm. Mấy trăm năm thậm chí càng lâu, Lý Trường Thọ trong núi yên lặng tu hành, thể ngộ, chậm rãi chờ, cùng Ngao ấp định kỳ liên lạc, không nóng không vội không đi chủ động lẫn vào. Mặt trời lên mặt trăng lặn quay vòng không ngừng, bình minh ngày ám, vạn vật lý lẽ. Dần dần, liên quan tới Long tộc sự tình, Lý Trường Thọ trước đây làm ra những cái kia thôi diễn, đã có mấy cái ăn khớp tuyến nhận được đối ứng. Nhưng phương Tây kế tiếp sẽ có cái gì đại động tác, hắn cũng không nắm chắc được. Mà trước hết chờ đến, nhưng thật ra là tam giáo nguồn gốc đại hội. Gần đây, trong núi đã có các loại tin tức loạn truyền. Tựa hồ là này tam giáo nguồn gốc đại hội muốn trước thời hạn khai mạc. Tam giáo tiên tông đem tể tổ trung thần châu kim cung môn. Lý Trường Thọ quyết định, chờ tam giáo nguồn gốc đại hội sự tình lắng lại. Hắn liền tự mình viết một phong thư, đối Ngọc Đế tỏ rõ long tộc sự tình, đem long tộc lên thiên đình người trong cuộc một trong ổn định. Ôm thử một lần tâm thái, hắn bắt đầu chính mình chuẩn bị đã lâu tránh né kế hoạch. Kế hoạch này tự không thể nào là đem Linh Nga đánh lén thành trọng thương, chính mình lưu lại chăm sóc. Vạn nhất môn phái trong làm sư phụ chiếu cố, chính mình ra ngoài kia há không uổng phí tâm tư. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 152 trang tổn thương theo vào cửa đến từ bỏ. Lý Trường Thọ đột nhiên ngã bệnh. Vừa lúc là Bách Phàm Điện thông báo năm nay môn phái trong thi đấu thiên cương vị chúng đệ tử, cùng với 12 vị trưởng lão tiến cử đệ tử, đi Bách Phàm Điện nghị sự trước một ngày. Này cái thời gian điểm, Lý Trường Thọ nắm thực chuẩn. Nhưng thật ra là dùng phong ngữ chú giám sát môn phái trong các nơi lúc, Lý Trường Thọ nhận được chuẩn xác tin tức, biết ngày mai sắp triệu tập chúng đệ tử. Lường trước đại hội cũng liền trong vòng nửa năm, nghĩ chọn hắn làm lính đội lại để cho hắn tiếp tục xuất hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió, cho hắn bằng thêm phiền phức. Hắn Lý Trường Thọ tuyệt đối không có khả năng tại đồng dạng địa phương bị đồng dạng kịch bản trượt chân hai lần. Lần này Lý Trường Thọ trước một bước bệnh hạ, còn làm chu toàn cân nhắc, chế định từng đầu đối sách. Linh Nga vội vàng gọi tới Tiểu Cửu. Tiểu Cửu liền vội vàng đem lâu dài không thế nào bế quan Ngũ Sư Huyên cũng mang đến Tiểu Quỳnh Phong. Nhà cỏ bên trong, Lý Trường Thọ sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, nằm tại trên giường cỏ, toàn thân trên dưới viết đầy hư chữ. Tiểu U cẩn thận chẩn mệnh về sau, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lời nói không phải cái gì đại thương, chỉ là xông quan thất bại, trái lại thương tổn tới nguyên thần, đến mức đạo cơ bất ổn. Tình hình như vậy, không thể động pháp lực, không thể động nguyên thần, nhưng chỉ cần điều dưỡng 7-8 năm, liền có thể chậm rãi khôi phục, sẽ không lưu cái gì tai họa ngầm, yên tâm liền tốt. Linh Nga mặc dù biết sư huyên khẳng định là cố ý giả vờ, nhưng lúc này nghe Tiểu Ô như thế lời nói, cũng là nhìn không được hỏi một câu. Nếu như động pháp lực sẽ như thế nào dễ dàng tổn hại một ít đạo cơ. Tiểu Ô trầm ngâm hai tiếng, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Trên giường, bờ môi trắng bệch Lý Trường Thọ tư tiếng nói câu, ai, đệ tử vốn định vào một tiểu giai, chưa từng nghĩ quá mức miễn cưỡng. Khụ khụ khụ. Tiểu Ô trầm ngâm vài tiếng, ta đi tìm Vạn trưởng lão, giúp ngươi cầu cái củng cố nguyên thần đan dược, chính ta luyện chế phẩm giai khá thấp, không ổn thỏa. Linh Nga vội hỏi, vậy có phải sẽ làm cho ta sư huyên trước thời hạn chút phục hồi như cũ? Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, cảm thấy cái này thân sư muội là không có phí công đau. Tiểu Ô trầm giọng nói, khó, loại này thương thế chính là muốn dưỡng, đan dược chỉ là làm hắn dưỡng thương lúc sẽ không đả thương càng thêm tổn thương. Linh Nga yếu ớt thở dài, nhưng thật ra là hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Ô rất nhanh liền bận rộn đi cầu đan dược, đi cho Bách Phàm Điện bẩm báo việc này, cũng bớt đi Linh Nga chạy đông chạy tây. Lý Trường Thọ ngay tại cái giường này trên giường nằm, mô phỏng ra pháp lực thoáng có chút lộn xộn, chậm một chút chút. Sư phụ cũng nghe người việc này, sốt ruột tới vì Lý Trường Thọ cẩn thận chẩn trị, kém chút đều quên chính mình đại đồ đệ đã vượt qua thiên kiếp. Còn tốt Tề Nguyên lão đạo phát hiện Lý Trường Thọ thương thế không nặng, cũng không có hỏi nhiều, phối hợp trở về bế quan tu hành. Giả bệnh nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ, đối Lý Trường Thọ mà nói lại là ý nghĩa trọng đại. Vạn Lâm Quân trưởng lão hội tới thăm vốn là tại Lý Trường Thọ trong dự liệu, mà Vạn Lâm Quân trưởng lão tinh tế xem xét về sau cũng phải ra cùng Tử Ô không sai biệt lắm kết luận, đây coi như là đối Lý Trường Thọ giả bệnh trình độ đưa cho rất lớn khẳng định ngươi. Đừng lộn xộn, Vạn lão gia tử chậm rãi nói, tu dưỡng 6-7 năm liền có thể khôi phục. Xông quan không nên gấp gáp. Tư chất ngươi đắt là trung thượng chi chọn. Ngộ tính lại cao. Phẩm tính lại tốt. Lớn lên không sai. Định không có việc gì. Sau đó ta như luyện chế ra như vậy đan dược tới lấy cho ngươi giám thưởng. Lý Trường Thọ đáy lòng có chút cảm động, nhưng đáy lòng lại muốn nhắc nhở lão gia tử. Tiên thức độc đan thứ này, ngày tựa hồ đã đi ngõ khác đường. Hơn nữa đều nhanh đem đầu này lối rẽ đi thông, làm ra một cái khác loại đại độc đan. Thế là Vạn Lâm Quân trưởng lão lưu lại rất nhiều điều dưỡng đan dược về sau, liền trở về Đan Đỉnh Phong bên trong, không còn lo lắng nhiều Lý Trường Thọ thương thế. Tiếp xuống, Lý Trường Thọ dự tính đại khái suất sẽ có Bách Phàm Điện mấy vị trưởng lão cùng nhau đến đây môn phái trong thu hoa hùng tâm đan, các trưởng lão cũng sẽ thành đoàn đến đây Tiểu Quỳnh Phong thăm bệnh. Lần này giả bệnh hẳn là có thể kiếm một bút đan dược, sau đó vụng trộm làm giấy đạo nhân cầm đi phường trấn bán, liền có thể tiếp tục bổ sung vĩnh viễn lấp không đầy linh thú huyền. Kỳ thật lấp không đầy không phải linh thú huyền, là người dục vọng cùng khẩu vị. Không ra Lý Trường Thọ sở liệu, Vạn trưởng lão trở về sau, Bách Phàm Điện mấy vị linh ngư trưởng lão cùng nhau đến đây, sờ sờ Lý Trường Thọ cổ tay, cho làm Lý Trường Thọ an tâm tính dưỡng đề nghị. Không bao lâu, lại có top 5 top 3 thiên tiên trưởng lão đến đây, phàm là ăn xong hùng tâm đan, không có bế quan. Tổng cộng có 8 vị tới thăm hạ. Thuận tiện uyển chuyển hỏi một chút hùng tâm đan nhưng có còn thừa. Lý Trường Thọ tự nhiên đã sớm chuẩn bị, từng người đưa một viên ra ngoài. Đến tận đây, Lý Trường Thọ luyện công quá gấp đến mức làm bị thương nguyên thần đạo cơ sự tình, đã bị môn phái trong cao tầng biết được. Phổ thông môn nhân đệ tử đối với chuyện này cũng là không biết, này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ sự tình. Nhưng sự tình phát triển theo hữu cầm huyền nhã vội vàng chạy đến một khắc này bắt đầu vượt quá Lý Trường Thọ đoán trước. Trường Thọ sư huyên nhà cỏ bên ngoài, một thân màu xanh băng váy dài hữu cầm huyền nhã nhíu mày, nàng bước nhanh đến bên giường. Nhìn sắc mặt trắng bệch Lý Trường Thọ, cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Bên giường Linh Nga vội nói, sư tỷ ngài không cần lo lắng. Ta sư huyên hắn chỉ là luyện công xóa khí. Môn phái trong tất cả trưởng lão đã vì hắn trần bệnh. Tính dưỡng về sau, liền có thể phục hồi như cũ. Hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ cặp kia đôi mắt. Không biết như thế nào, Thọ chi mắt, cùng nhân giáo đại sư huyên đối mặt qua, cùng tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử đối mặt qua, đều không có bất kỳ cái gì hoảng hốt cảm giác. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng có chút ít hoảng. Hữu độc ngươi. Liền nghe hữu cầm huyền nhã thấp giọng nói, sư huyên ta biết. Lý Trường Thọ hầu kết trên dưới lung lay. Ngày lại biết cái gì rồi, ngươi vội vàng tu hành. Hẳn là bởi vì nghĩ tại tam giáo nguồn gốc đại hội lúc, vì môn phái trong làm vẻ vang thêm vinh dự. Lý Trường Thọ. Cái này thật không phải. Trường Thọ sư huyên ngươi không cần sốt ruột. Huyền nhã thân là thế hệ này thủ tịch, chắc chắn mang theo Trường Thọ sư huyên ngươi kia phần mong đợi, toàn lực ứng phó. Vì chúng ta độ tiên môn ra sức đánh cược một lần. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nàng chỉ là hiểu như vậy, kia cũng không có gì. Hữu cầm sư muội, sư huyên ngươi không nên mở miệng. An tâm dưỡng thương. Hữu cầm huyền nhã vội vàng cúi người, nhẹ nhàng ấm xuống Lý Trường Thọ bả vai. Tóc dài rũ xuống Lý Trường Thọ trước mặt. Khuôn mặt đó đẹp không sao tả xiết. Ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Huyền nhã định sẽ không để cho Trường Thọ sư huyên thất vọng. Lý Trường Thọ lộ ra vui mừng mỉm cười. Còn tốt, lần này đi trệch phương hướng, không tính quá nghiêm trọng. Hữu cầm huyền nhã ở chỗ này 2 canh giờ. Vừa rồi cáo từ rời đi, trước khi đi còn để lại không ít đan dược. Nhưng mà hữu cầm huyền nhã vừa đi, trước đây đi ra ngoài liền không có trở về. Tiểu cửu, tại Phá Thiên Phong phương hướng lái hổ lô lớn mà tới. Làm Lý Trường Thọ lấy làm kinh hãi đến lại là tại hổ lô lớn bên cạnh còn có một vị nhìn có chút thân ảnh xa lạ. Người này khí tức nổi liếm, toàn thân trên dưới không lộ nửa phần ba động, hơi có vẻ nhỏ gầy, cái trán có chút biến thành màu đen. Nhưng Lý Trường Thọ nhìn thấy cái này người, đáy lòng lập tức chấn động, thật sự nghĩ lao ra đem tiểu sư thúc ấm xuống. Kỳ Linh trưởng lão môn phái trong hai đại kim tiên một trong, viễn cổ Kỳ Lân nhất tộc Lý Trường Thọ lúc này còn không biết vị này Kỳ Linh trưởng lão chuyện xưa. Nhưng đối phương nhãn lực, tu vi, tuyệt không phải vạn trưởng lão có thể so sánh. Chính mình đã hoàn thành cải tiến thứ 6 bản quy tức bình khí quyết, có lẽ có thể tại vị này trưởng lão trước mặt che lấp chính mình tu vi. Nhưng chính mình ngụy trang bên ngoài tầng tu vi phía trên chứng bệnh, chắc chắn sẽ bị đối phương một chút xem thấu này. Làm sao bây giờ, như thế nào ngày hôm nay? Hữu Cầm sư muội độc tính rời đi, rời đến tiểu sư thúc thân thượng. Tiểu sư thúc là như thế nào có thể mời được vị này đạo tạng điện thủ điện trưởng lão đứng dậy? Chẳng lẽ cái này trưởng lão cũng là đại một trong phái khục? Những này đã không quá quan trọng. Lý Trường Thọ đáy lòng cấp tốc phản ứng lại. Không sao, hắn sớm đã làm phương diện này cân nhắc, nếu như không có thể giấu giếm được môn phái trong kim tiên chuẩn bị, hắn cũng sẽ không làm loại này dễ dàng bại lộ tự thân áp chủ bài nguy hiểm cử động. Âm thầm cắn răng, trong tay nắm quyền, đoán chắc kế tiếp khí tức vỡ bờ, quy quyết biến hóa, cùng với mấy tầng ngụy trang khác biệt biểu lộ, trực tiếp tự chấn nguyên thần. Liền nghe phù một tiếng trầm đục, Lý Trường Thọ nguyên thần chấn động, khóe miệng có vết máu lưu lại. Đã là bị thương nhẹ mà trước đây như vậy suy yếu, lần này là từ trong ra ngoài tán phát ra, đây chính là trang tổn thương cảnh giới tối cao thật tổn thương. Bên giường Linh Nga không chút nào hiểu vừa vặn xảy ra chuyện gì. Tiểu sư thúc đã lôi kéo vị trưởng lão kia đến nhà cỏ trước. Linh Nga vội vàng hướng bên ngoài nghênh đón. Liền nghe tiểu cửu sư thúc làm nũng hô hào. Trưởng lão ngài mau đến xem sao ngài tu vi như vậy cao. Tiện tay đối ra hỏa này một chút, hắn khẳng định liền không sao. Tam giáo nguồn gốc đại hội ở tức, hắn nhưng là trong môn chúng ta đệ tử ưu tú. Loại này hắn đời này nói không chừng chỉ có thể gặp lần trước đại sự. Làm hắn đi đến một chút náo nhiệt cũng thật sao? Lý Trường Thọ, ngươi nha. Kỳ Linh trưởng lão tiếng thở dài bên trong tràn đầy trưởng bối đối vãn bối cưng chiều. Vị này trưởng lão cất bước vào nhà cỏ, tại Lý Trường Thọ bên giường liếc nhìn, sau đó nhân tiện nói, muốn nói với ngươi như vậy không hay, chính là nguyên thần xông quan bị chấn thương, không cần phải lo lắng, như vô sự ta liền trở về. Lý Trường Thọ hữu khí vô lực nói câu đa tạ trưởng lão. Kỳ Linh trưởng lão bình tĩnh gật đầu, quay đầu xem tiểu cửu lúc lại lộ ra hiền lành ý cười. Vị này trưởng lão đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiểu cửu vẫn là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại đem trưởng lão đưa về đạo tạng điện trong. Sau đó muốn cùng tiểu sư thúc hào hào nói chuyện rồi nhất thời không quan sát, lại kém chút bị tiểu sư thúc làm hỏng một tay bài tốt. Mà vị này trưởng lão rời đi về sau, ngoài ý muốn vẫn còn tiếp tục. Bất quá lần này lại chỉ là một cách nhỏ ngoài ý muốn. Đan đỉnh phong hơi mập đạo nhân Liễu Phi Tiên xách theo một ít lễ vật, cưới mây đến rồi Tiểu Quỳnh Phong. Đối Lý Trường Thọ lời nói vài câu cổ vũ lời nói, sau đó liền vội vàng rời đi. Cuối cùng cũng trời tối người yên, mệt mỏi một thiên Linh Nga ngồi liệt tại bên giường, không chịu được nhỏ giọng oán trách. Sư huynh, ngươi lúc nào nhân duyên tốt như vậy, khí chất vấn đề đi. Đại khái, Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một cái, tiếp tục nằm ở trên giường. Đáy lòng một hồi ai thán. Theo trang tổn thương đến thật tổn thương, hắn cũng không biết chính mình hôm nay rốt cuộc trải qua cái gì, nhưng chỉ cần có thể không đi tam giáo nguồn gốc đại hội, điểm ấy đánh cái ngồi liền có thể khôi phục vết thương nhỏ, cũng chỉ là mưa bụi đại giới đáng giá. Linh Nga cười nói, hôm nay làm người ta kinh ngạc nhất cũng không phải Hữu Cầm sư tỷ, ngược lại là tiểu sư thúc đâu. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ dụng tâm như vậy, mới tới môn phái trong như vậy cao thủ. Ta đây bất quá là vết thương nhỏ thôi. Lý Trường Thọ lắc đầu, vừa muốn nhả ránh hai câu, tiên thức đột nhiên quét đến tại Phá Thiên Phong thượng bay tới hai thân ảnh. Này hai thân ảnh, một vị chính là trước đây đã rời đi Hữu Cầm Huyền Nhã, một vị khác lại là một bộ áo trắng như tuyết, khục thanh đức quãng, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, toàn thân lộ ra trống rỗng. Đồ tiên môn trưởng môn trống rỗng khục, vô ưu đạo nhân quý vô ưu. Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận, giờ phút này đã không biết nên khóc hay nên cười. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lúc này mới đối tiểu sư thúc dù là ngẫu nhiên độc một lần, độc tính sao có thể vượt qua hữu độc sư muội, cách này khiến Lý Trường Thọ hơi an tâm. Sau đó chính là một hồi vô lực nhả rãnh. Bình sinh lần thứ nhất hối hận. Hối hận Bắc Câu Lô Châu Hữu Cầm Huyền Nhã từ trên trời giáng xuống lần kia. Hắn thi triển thổ độn tốc độ tay chậm như vậy, một tia nói đi thì nói lại. Ngày bình thường tại hắn Tiểu Quỳnh Phong ăn uống miễn phí tỉnh muội, một đám quan hệ đều như vậy ngạnh sao lão tử tại thượng. Có thể giấu giếm được Kỳ Linh trưởng lão, tự nhiên cũng liền giấu giếm được trưởng môn. Mà lừa gạt được trưởng môn quý vô ưu, Lý Trường Thọ thương thế kia bệnh cũng liền ngồi vững. Mặc dù có chút gợn sóng, nhưng cơ bản đều tại Lý Trường Thọ phạm vi khống chế bên trong. Lần này giả bệnh cũng coi là kiểm nghiệm hạ chính mình thứ 6 bản quy quyết hiệu quả như thế nào. Sau đó có thể đem trang thứ 3 truyền cho sư phụ cùng tiểu sư muội. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng không thể an tâm vượt qua 12 canh giờ. Giả bệnh ngày hôm sau, Bách Phàm Điện bên trong hội tổ môn phái trong 46 tên đệ tử đóng cửa đại điện cấm chế, bắt đầu căn dặn bọn họ có quan hệ tam giáo nguồn gốc đại hội sự tình. Nhưng bọn hắn mở xong sẽ Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Tiểu U một trước một sau chạy đến Tiểu Quỳnh Phong, cho Lý Trường Thọ mang đến cùng một tin tức. Trưởng môn đích thân chọn, xét thấy Lý Trường Thọ vì môn phái trong làm ra cống hiến, cùng với đối tam giáo nguồn gốc đại hội coi trọng, tại đại hội bắt đầu trước ra sức tu hành, cố gắng xông quan. Hiện tại đặc biệt từ Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đặt song song làm lần này đệ tử lính đội, đệ tử khác tất cả chịu hai người bọn họ tiết chế. Lý Trường Thọ đỉnh đầu chậm rãi toát ra 6 cái điểm đen, thấp giọng nói: có phải hay không sai lầm không? Đây là môn phái trong đối ngươi khẳng định. Tiểu U cười nói: yên tâm đi Trường Thọ, lần này đại hội ngươi khẳng định tới kịp. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, lời nói không sai, nhất định có thể gặp phải. Đại hội sẽ tại sau 12 năm cử hành, chúng ta trước thời hạn nửa năm đến nơi đó chính là. Mời Lý Trường Thọ trừng mắt, lại chậm rãi nhắm lại, hít một hơi thật sâu, cười ra thói đời nóng lạnh, thán ra: nhân sinh vô thường, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 153 thiên tiên cấp giấy đạo nhân sinh ra trước thời hạn 12 năm. Cố ý a trưởng môn cùng mấy cái kia biết việc này trưởng lão, cố ý làm hắn a ban đầu tiếp vào tam giáo nguồn gốc đại hội tin tức. Nhưng thật ra là trưởng môn vô ưu đạo nhân. Lý Trường Thọ bí mật quan sát đến. Mấy ngày trước đây, một đầu xuyên vân linh kiếm phá không mà đến. Trưởng môn liền triệu tập mấy cái trưởng lão nghị sự. Bởi vì vẫn luôn theo dõi Tiên Lâm Phong nguyên nhân, Lý Trường Thọ cũng liền thuận đường giám sát môn phái trong từ trên xuống dưới. Nhưng Phong ngữ chú bị động dò xét, có thể nghe được tin tức, chỉ là ngày hôm nay muốn triệu tập chúng đệ tử Bách Phàm Điện thương nghị. Vô luận như thế nào phán đoán, này không đều là trước khi đi tập trung thảo luận sao? Vô luận như thế nào suy tư, theo triệu tập đệ tử săn dạy đến xuất phát, trong này khoảng cách tối đa cũng sẽ không vượt qua 2-3 năm mới đúng. Không triệu tập đệ tử đi qua, không phải liền là đọc nhất đọc môn quy, nhắc nhở đệ tử, làm các đệ tử thủ quy củ một chút, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Trước thời hạn 12 năm căn dặn, liền không sợ có người sẽ quên sao? Lần trước Long Cung đại hội triệu tập đệ tử họp, mới trước thời hạn bao lâu như thế nào lần này thôi. Lý Trường Thọ nhìn tính vạn tính. Tính sai lòng người sâu cản hắn nghĩ tới. Môn phái trong trưởng môn cùng trưởng lão hội đối tam giáo nguồn gốc đại hội vô cùng coi trọng. Dù sao bọn họ độ tiên môn chỉ là miễn cưỡng có đi tham gia tư cách, nhưng Lý Trường Thọ không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà lại coi trọng đến loại trình độ này, lệnh thọ giận sôi. Này tâm nhưng heo, Lý Trường Thọ nằm tại trên giường cỏ. Tâm niệm chậm rãi chập trùng quy về tĩnh lặng. Bắt đầu cấp tốc tìm kiếm đối sách. Lần này ngoài ý muốn. Bất quá là nhân sinh thất bại nho nhỏ thôi, thành trường sinh nhìn đại la con đường trên. Đâu có thể nào thuận buồm xuôi gió. Trực tiếp liền ngộ đi qua tửu ô cùng hữu cầm huyền nhã rời đi về sau. Linh Nga ở bên nhẫn nại thật lâu. Cơ hồ cắn nát bờ môi. Cuối cùng vẫn là nhìn không được. Che miệng bật cười. Lý Trường Thọ ngắm nàng một chút, Linh Nga lập tức thu liếm ý cười. Bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Trong mắt tràn đầy thương tiếc. Linh Nga thấp giọng nói câu, sư huyên. Làm sư muội đau lòng ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền thanh nói câu. Tu hành đi. Ta hiện tại rất muốn thay đổi biến sách lược. Để ngươi nằm ở đây. Quấy giày cáo từ, có việc gọi ta. Linh Nga làm cách đạo vái chào. Vội vàng ra nhà cỏ. Che miệng một hồi cười trộm. Như gió phiêu trở về chính mình nhà cỏ bên trong. Nàng có thể xem sư huyên ăn mệt một lần. Thật sự quá khó khăn, diễn trò liền muốn làm đến cùng. Lý Trường Thọ ngạnh sinh sinh nằm trên giường 3 năm. Lúc này mới đứng dậy trở về bên trong đan phòng. Gia tăng suy nghĩ thân ngoại hóa thân chi pháp. Tam giáo nguồn gốc đại hội loại trường hợp này. Kỳ thật hệ số an toàn vẫn là có. Đạo môn đại lão tụ tập. Mâu thuẫn điểm cũng chủ yếu là tại tiệt giáo cùng siêu giáo bên trên. Độ tiên môn chính là đi đánh cái xì dầu đồng dạng. Nhưng trong này, chính là sau 12 năm, toàn bộ hồng hoang thiên địa nhân quả hội tụ nơi tùy tiện đụng cách đại lão, đều có thể dẫn phát một loạt hậu sự. Lý Trường Thọ đã không cần tam giáo cái khác cao thủ nhìn quen mắt. Hắn hiện tại đã đáp thượng huyền đô đại pháp sư đường dây này. Lại có thái thanh thánh nhân an bài nhiệm vụ mang theo. Chỉ cần kiên trì thanh tính vô vi, không sinh sự bưng này bát tự phương châm. Tiền đồ liền ổn đại hội này. Siêu giáo thập nhị kim tiên phải có mấy vị hiện thân tới đối đầu. Tiệt giáo cũng có thể sẽ có mấy vị nổi môn. Ngoại môn đại đệ tử. Xuất hiện tại Trung Thần Châu phía trên. Lần này đại hội mục đích chỉ tại hóa giải tam giáo càng lúc càng nhiều mâu thuẫn. Nhường đạo môn càng thêm hưng thịnh. Lý Trường Thọ sở dĩ muốn tránh đi là bởi vì sớm thấy được đại hội này có thể sẽ xuất hiện to lớn nhân quả. Thậm chí, không khoa trương tới nói, Lý Trường Thọ xem so thánh nhân hạ bất luận cái gì cao thủ đều phải sâu xa. Lần này tam giáo nguồn gốc đại hội, chỉ đang đuổi cây tấu nguyên, ký ức khổ tư ngọt, nhường đạo môn tam giáo tạm thời buông xuống trước đây mâu thuẫn, tiệt, xin nhiều hơn khắc chế, từng người chiếm diện tích phát triển, thu đồ truyền đạo, tam giáo nghênh đón càng hưng thịnh chi đại cục. Sau đó, tam giáo thế lực càng phát ra bành trướng, đối với thiên địa ổn định sinh ra uy hiếp, thiên đạo lão ra ập ùa vô lượng sát kiếp. Phong thần, này không liền đến sao mà liên quan tới phong thần đại kiếp. Lý Trường Thọ đã cầm lên bờ dây thừng, không cần phải lại lẫn vào việc này. Sở dĩ Lý Trường Thọ những năm này, ưu tiên cải tiến 3 lần quy quyết, đem này ngụy trang tu vi chi pháp. Thôi diễn đến cơ hồ không thiếu sót tình trạng vì lần này giả bệnh. Làm nhiều như vậy cố gắng ai ngờ. Dừng, không đề cập tới cũng được. Cách tam giáo nguồn gốc đại hội khai mạc còn có 9 năm, hiện tại nhất định phải làm ra quyết định. Đi, vẫn là không đi, đó là cái có chút nghiêm túc vấn đề. Nằm trên giường dưỡng thương này 3 năm, Lý Trường Thọ tự nhiên không có nhàn rỗi. Một bộ phận giấy đạo nhân vội vàng hậu tài. Cũng bắt đầu xây dựng ngoài cửa an toàn phòng, một bộ phận giấy đạo nhân tại Nam Hải bên cạnh qua lại thay quân. Tùy thời chuẩn bị ứng đối Tây Phương giáo. Long tục. Cùng với Đông Mộc Công. Tu hành là tất nhiên sẽ không rơi xuống tu hành hơn. Lý Trường Thọ đem này 3 năm. tất cả đều dùng tại thôi diễn thân ngoại hóa thân chi pháp bên trên. Mượn Huyền Đô Đại Pháp Sư ban thưởng thần thông, hoàn thiện giấy đạo nhân chi pháp. Con đường này đi cũng không dễ dàng. Chân chính thân ngoại hóa thân thần thông rất khó tu hành. Cùng Lý Trường Thọ trước đây giấy đạo nhân mưu lợi chi đạo, tự không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng chỉ cần Lý Trường Thọ lúc này đã có ý nghĩ có thể thực hiện, kia giấy đạo nhân sẽ xuất hiện biến hóa về chất có cái nguyên tắc. Lý Trường Thọ thời khắc ghi nhớ, lý do an toàn, giấy đạo nhân tuyệt đối không thể sinh ra nửa điểm ý thức. Chỉ là đơn thuần thần thông pháp bảo, Lý Trường Thọ không có khả năng lưu tai họa ngầm tại chính mình quanh người. Mà ở phương diện này, cho Lý Trường Thọ dẫn dắt, nhưng thật ra là hắn đời trước nhìn qua rất nhiều lần kinh điển phim truyền hình Ta Con Lừa Chọc Sư Phụ, rõ ràng rất yếu lại số đào hoa tràn đầy. Bên trong có cái kinh điển kiều đoạn, là Bạch Cốt Tam diễn ngự đề ca Thạch Hầu buồn bực nổi giận nâng bổng. Lúc ấy Bạch Cốt Tinh nữ thí chủ không ngừng đổi mới nhục thân, dùng là yêu pháp, hại phàm nhân tính mệnh. Lý Trường Thọ muốn giấy đạo nhân chi pháp, chính là như vậy hình thức giấy đạo nhân như quần áo. Chỉ có hắn bản thể một cái tâm thần, một cái ý thức qua lại Nazi xuyên qua. Cho nên, Lý Trường Thọ vẫn chưa trực tiếp tu hành kia môn thân ngoại hóa thân thần thông, mà là càng tốn thời gian, cố sức, cải tiến chính mình giấy đạo nhân chi pháp. Này 3 năm nằm trên giường, lấy được tiến triển vẫn là vô cùng không tệ. Đan phòng dưới mặt đất mật thất trong, Lý Trường Thọ ngồi tại ghế bành bên trong, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hắn rốt cuộc là dùng nhân giáo xa xôi đạo thừa phổ thông đệ tử thân phận, đi tam giáo nguồn gốc đại hội đi dạo một vòng, vẫn là tại lâm trước khi lên đường lại làm ra chút chuyện, để cho chính mình tránh đi lần này đại hội môn phái trong trước thời hạn 12 năm triệu tập đệ tử họp. Việc này Lý Trường Thọ tỉnh táo lại, luôn cảm thấy có chút không đúng, như là toàn môn phái tại nhằm vào hắn như vậy. Lý Trường Thọ rất nhanh quyết định tạm thời không làm cái này quyết đoán, chờ tiếp qua 4 năm, chính mình thương thế phục hồi như cũ, đi Bách Phàm Điện bên trong tiếp tục cho thánh nhân lão gia thắp hương bái nhất bái. Như nhà mình thánh nhân lão gia âm thầm ảnh hưởng tới độ tiên môn, an bài việc này, vậy rất có thể sẽ có cái khác nhắc nhở. Thế là 4 năm sau, một ngày buổi chiều, hôm nay thời tiết cũng không tệ, Lý Trường Thọ cưới mây tử đan đỉnh phong chậm rãi bay trở về. Tiên thức đào qua, thấy được tại linh thú huyền bên trong lén lén lút lút Linh Nga cùng tiểu sư thúc. Linh Nga là không cần đi đại hội trên, tiểu sư thúc là môn phái trong chân tiên bề ngoài đảm đương, vẫn là muốn đi một chuyến. Độ tiên môn bên trong bây giờ lần nữa lưu chuyển lên một cỗ khẩn trương không khí, so với môn phái trong thi đấu trước có phần hơn mà không kịp. Tam giáo nguồn gốc đại hội lửa xém lông mày, lại có 3-4 năm, độ tiên môn tham dự một nhóm liền muốn lên đường đi tới. Hôm nay là Lý Trường Thọ khỏi bệnh ngày, hắn cố ý chạy trước đến Đan Đỉnh Phong thăm Hạ Cô Quả lão nhân, Vạn Lâm Quân trưởng lão. Cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão nói chuyện phiếm mấy canh giờ, tản đi tản bộ, lúc này mới trở về Tiểu Quỳnh Phong. Vạn trưởng lão cũng không có nhìn thấu. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cúi đầu nhìn chính mình hai tay, đáy lòng lại có chú ý. Hắn qua Tiểu Quỳnh Phong mà không rơi, cưới mây tại thích hợp độ cao bay đi Phá Thiên Phong đảo tạng điện. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ từ đảo tạng điện trở về, khóe miệng tươi cười chợt lóe lên, chạy về Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Hắn là đi bái phòng Kỳ Linh trưởng lão, cũng cảm tạ trước đây hắn nằm trên giường không dậy nổi lúc, Kỳ Linh trưởng lão tiến đến vì hắn trần trị. Sau đó, Lý Trường Thọ lại mặt dạn mày dày, cùng Kỳ Linh trưởng lão một hồi bắt chuyện, cuối cùng cũng xác định chính mình này bản mới giấy đạo nhân không có bị Kỳ Linh trưởng lão nhìn thấu đại pháp sư cho thần thông, thật sự lợi hại. Lý Trường Thọ cố này kiểu mới giấy đạo nhân, hao phí hắn nửa năm khổ công, lúc này đã có người sống khí tức, kèm theo thiền, thấp, trung, cao, 4 tầng tu vi ngụy trang, giống như có thể tùy thời tháo dỡ cơ giáp đồng dạng. đối Lý Trường Thọ mà nói, bản mới giấy đạo nhân tăng lên lớn nhất chính là giấy đạo nhân có thể phát huy ra tu vi hạn mức cao nhất, đã tới thiên tiên cảnh sơ giai. Nói cách khác, Lý Trường Thọ dựa vào bản thân ma luyện ra nhất tâm đa dụng kỹ xảo, có thể đồng thời điều khiển 3 đến 4 chỉ, có được thiên tiên cảnh chiến lực chiến đấu đơn vị. Vì thế, Lý Trường Thọ gần nhất động cách người giấy tinh anh tiểu đội ý nghĩ, nghĩ bằng giấy đạo nhân phối hợp với nhau, chủ công, phụ trợ, hạ độc, điểm đối phương tâm thần, đi vô hại chém giết một ít lợi hại thiên tiên. Tất nhiên cũng phải có ra tay tất yếu mới được. Cố này giấy đạo nhân vẫn như cũ có cái chí mạng thiếu hụt. Đây là Lý Trường Thọ trước mắt cảnh giới không cách nào vượt qua nan đề, tiên lực không cách nào tự hành khôi phục. Hơn nữa, chế tạo này kiểu mới giấy đạo nhân hao phí linh thổ mủ nhựa cây, so trước đó nhiều gấp 3, mà lại phù hợp rất nhiều linh thú bảo huyết, gánh chịu hắn càng nhiều nguyên thần chi lực. Như này giấy đạo nhân tự bảo hoặc là bị hủy, Lý Trường Thọ cũng sẽ thoáng có chút đau lòng. Nhưng nên có cấm chế vẫn là phải đầy đủ tự bảo tự dương chỗ tốt. Lý Trường Thọ trước đây đã thể hội qua, tự nhiên ăn tuổi biết vị, không chịu buông xuống. Theo Phá Thiên Phong trở về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ qua nửa ngày, lần nữa tiến đến Phá Thiên Phong. Lần này hắn là dùng chân thân đi tới. Tại thánh nhân lão ra bức họa phía trước nâng 3 cây cao hương, thấp giọng nói, đệ tử Trường Thọ lòng đầy nghi hoặc, không biết lần này đi về hướng Đông Trung Thần Châu, phải chăng có thể đảm đương chính mình chi trách. Mấy vị nghe được này thanh nói thầm ngoại vụ trưởng lão, từng người cười khẽ gật đầu, lại đối Lý Trường Thọ tăng lên một chút độ thiện cảm. Thánh nhân bức họa này lúc không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có cái gì đạo vận tướng lĩnh, nhưng Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên xuất hiện từng tia lạ lẫm cảm ngộ. Này cảm ngộ ngưng tụ thành đơn giản 8 chữ, ở đáy lòng hắn chậm rãi hiện ra, lại cấp tốc tiêu tán, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tính tâm, vô, vi thủy, nhất, ổn chung đây là thánh nhân răn dạy thánh nhân lão ra không con mắt quen chính mình. Còn kết thân từ hạ đạt chỉ thì Lý Trường Thọ lập tức tinh thần phấn chấn, đáy lòng lập tức đã có quyết đoán, 3 dập đầu về sau đứng dậy rút đi. Cùng lúc đó, Đâu Xuất Cung hậu viện dưới gốc cây kia, Huyền Đô Đại Pháp Sư nháy mắt mấy cái, đáy mắt tràn đầy thuần thiện. Lão sư này thông qua đại đạo cho người ta truyền lại cảm ngộ biện pháp, chớ nói thật sự dùng tốt. Trung Thần Châu, nhân giáo vì số không nhiều đạo thừa một trong Tiêu Giao Tiên Tông. Kia gia hậu lại đồng dạng bôi trơn hổ sơn đại trận bên trong, một chỗ người ở cường thịnh ngọn núi bên trên. Có vị lão đạo sách theo phất trần, lướt tới tại chính mình ái đồ, mỗi ngày tu hành thạch ốt bên trong. Vừa vặn tới gần nơi này thạch ốt, vị này thiên tiên cảnh lão đạo liền run lập cập, vô ý thức ở xung quanh người bố trí mấy tầng tiên lực bình chứng nghĩ nghĩ. Lão đạo lại lấy ra một đầu hộ tâm kính dán tại ngực, lấy ra một đầu lóng lánh tiên quang giáp trụ, bọc tại chính mình trên người. Làm xong những này, võ trang đầy đủ lão đạo cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra thạch ốt cửa, trong miệng hô hào, linh lị a, vi sư tới nói với ngươi sự kiện. Hô môn phái trong truyền đến gấp rút phong thanh, chỉ thấy một hùng tráng giống như thiết tháp thân ảnh tại kia không ngừng quơ trong tay trường côn. Cái này nặng đến 3.000 cân, từ thổ huyền linh thiết chế tạo thành trường côn, tại trong tay nàng giống như ngô đồng một tính chất. Lão đạo lại kêu lên, lần này dùng tới tiên lực, linh lị a, sư phụ cho ngươi nói sự kiện. Kia to lớn mạnh mẽ thân ảnh quay đầu, lại là một bộ đáng yêu thiếu nữ khuôn mặt, nhìn thấy lão đạo chính là một hồi mừng rỡ. A, sư phụ ngài đến xem đệ tử a. Lời còn chưa dứt, có thể là quá mức kích động nguyên nhân, cái kia trường côn rời tay mà bay, thẳng đến lão đạo mặt mà đến. Này lão đạo trong nháy mắt biến sắc, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 154 thiện dùng pháp bảo nhân giả. Hôm nay Đâu Xuất Cung bên trong cơn gió có chút an bình, chỉ là Như thế nào có loại bò nướng phân hương vị? Huyền Đô Đại Pháp Sư liếc nhìn kia hai cái ngồi xổm ở khác một cái sân luyện đan tiểu đồng tử, lại nhìn mắt cái kia dưới tàng cây nằm sấp thở mạnh lão Thanh Ngưu, sắc mặt cổ quái lắc đầu, mở miệng nói: Tiểu Kim, Tiểu Ngân, chớ có lung tung luyện đan, quấy rầy lão quân thanh tu. Kia hai cái đồng tử liền vội vàng đứng lên, khéo léo đáp ứng vài tiếng. Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn chưa nhiều răn dạy, đã bị đánh thức, hắn cũng liền thông lệ bấm ngón tay suy tính. Nhìn xem hồng hoang gần nhất xảy ra đại sự gì, là cùng người khác giáo có quan hệ. Sư phụ đem những này giáo vụ đều ném cho hắn, hắn cũng chỉ có thể nhiều quan tâm. Trước tính tới, dĩ nhiên chính là trước đó tính tới rất nhiều lần tam giáo nguồn gốc đại hội. Tam giáo nguồn gốc đại hội cũng không tệ, chỉ là nhân giáo đạo thừa quá ít, đi về sau tỏ ra thế đơn lực bạc. Bị lão sư xem trọng cái kia tiểu đệ tử, lại vẫn nghĩ giả bệnh không đi, vậy làm sao Cao Minh Đại Pháp Sư biết? Vì lão sư chỗ vui người, tất cùng lão sư gần, hắn chính mình là ví dụ. Còn tốt, Huyền Đô Đại Pháp Sư phát hiện kịp thời, tại cách này tiểu đệ tử âm thầm làm các loại chuẩn bị lúc, liền kết luận này tiểu đệ tử là muốn dùng trang tổn thương thủ đoạn, sở dĩ lặng lẽ làm cách điểm tương ứng bố trí. Này chính là đạo cao một thước, lãng cao ba trượng. Tiểu Trường Thọ, ngươi nếu không đến đâu xuất cung, ta làm sao có thể đi tiêu giao tự tại? Đại Pháp Sư ý niệm tới đây, lập tức mỉm cười, tiếp tục suy tính cùng nhân giáo tương quan sự tình. Rất nhanh Đại Pháp Sư liền có điều đến. Tam Sư Thúc nhà Triệu Công Minh mấy năm gần đây dị thường sinh động, không ngừng tại Tây Ngưu Hạ Châu tạp người động phủ, truy đánh Tây Phương giáo cao thủ. Nhưng ngoài dự liệu sự, những sự tình này cũng không làm lớn chuyện, bị đánh một phương thường thường lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Điều này cùng ta nhân giáo có quan hệ gì? Đại Pháp Sư tiện tay hút tới Thái Cực Đồ hư ảnh, cẩn thận suy tính, nhưng đoạt được rất ít. Thánh nhân đệ tử đều sẽ bị thánh nhân ra tay che lấp thiên cơ. Thông Thiên giáo chủ mặc dù tại Tam Thanh xếp hạng cuối cùng, nhưng đối thiên đạo cảm ngộ lại là thánh nhân trước ba tiện thể nhất lên. Đạo môn thánh nhân ôm đồm ba hạng đầu. Lại Chu Tiên Tứ Kiếm, Thanh Bình Kiếm tuy vô pháp trấn áp khí vận, nhưng càng thiện trảm thiên cơ, cho nên Thái Cực Đồ cũng vô pháp thôi diễn có quan hệ Triệu Công Minh sự tình. Cho nên nói, đây rốt cuộc cùng ta nhân giáo có gì liên quan? Liên Đại Pháp Sư có chút khó hiểu, nhớ tới thánh nhân lão sư bàn giao, đành phải đứng dậy. Việc này hắn chỉ cần đi xem một chút. Triệu Công Minh, thượng cổ thời kỳ cuối cao thủ thành danh, cùng hắn ba vị nghĩa muội cùng nhau bái nhập Thông Thiên giáo chủ tòa hạ. Bốn người bái sư trước đã là thành danh một phương, tự thân đại đạo đã định, cho nên bị liệt là ngoại môn tứ đại đệ tử, đến Thông Thiên giáo chủ ban thưởng bảo truyền pháp, nhưng lại chưa tu hành thượng thanh đại đạo có Thái Cực Đồ tương trợ. Huyền Đô Đại Pháp Sư mặc dù suy tính không ra nơi đây nhân quả, lại có thể miễn cưỡng suy tính ra Triệu Công Minh vị trí. Thiên cơ bên trong tràn đầy Triệu Công Minh dấu chân trở ra Tây Thiên Môn, bước qua bên trong Côn Lôn lục địa bên cạnh nơi, nhìn thấy một đạo nhân. Bất quá chỉ chốc lát, Huyền Đô Đại Pháp Sư chạy tới vụ án phát sinh địa điểm, cách mấy vạn dặm, tiên thức liền phát hiện Triệu Công Minh khí tức. Nhưng Triệu Công Minh giờ phút này trốn ở mấy chỗ đại trận bên trong, không biết đang làm cái gì. Đại Pháp Sư lặng lẽ tới gần, mượn Thái Cực Đồ hình chiếu chi uy, không lộ nửa điểm âm thanh, đến đại trận bên cạnh, đem mấy tầng đại trận trực tiếp nhìn thấu. Đã thấy Triệu Công Minh lúc này chính miệng phun bọt máu, đạo khu run rẩy, chỉ vào trước mặt tên kia toàn thân vết thương Tây Phương giáo cao thủ, cắn răng giận mắng: bần đạo ngày hôm nay tự dưng bị ngươi linh bảo gây thương tích, không có mấy vạn năm sợ là khó có thể phục hồi như cũ. Khụ khụ, ngươi cùng bần đạo đi Linh Sơn, bần đạo ngày hôm nay cùng ngươi không xong. Huyền Đô Đại Pháp Sư trao mày, lập tức liền muốn xông vào đại trận hồ hạ đạo môn cao thủ, nhưng rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng. Triệu Công Minh tựa hồ vẫn chưa thật bị thương. Sau đó, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đại trận bên trong, hai bên răng môi mỉa mai nhau, mắng nửa canh giờ. Triệu Công Minh thuần thục lượn quanh một vòng, đem đối phương quấn vào so thảm khâu chờ đối phương tự đập một hồi. Triệu Công Minh lại lấy ra một viên lưu ảnh cầu, cấp tốc đem đối phương trấn áp. Một bộ này quá trình xuống tới, mặc dù so lần thứ nhất muốn phiền toái mấy lần, nhưng Triệu Công Minh làm vẫn là nước chảy mây trôi, vòng vòng nhập trừ không khác, trăm hay không bằng tay quen. Liền nghe Triệu Công Minh đã tính trước khẽ cười nói: đạo hữu, ngươi nói chúng ta là giải quyết riêng, vẫn là tại Hồng Hoang đem vật này quảng mà truyền lưu? Huyền Đô Đại Pháp Sư cái trán chậm rãi hiện ra mấy cái hắc tuyến, nhìn đến đây đột nhiên rõ ràng một chút cái gì. Nên không sẽ, Đại Pháp Sư vẫn chưa trực tiếp hiện thân chờ Triệu Công Minh kết thúc hôm nay nghiệp vụ. Tên kia Tây Phương giáo cao thủ phát xong kia một đống lời thề về sau, chán nản rời đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư làm bầu ngẫu nhiên gặp cùng Triệu Công Minh đụng phải cái mặt, hai người hàn huyên vài câu, Huyền Đô Đại Pháp Sư liền hỏi ra đáy lòng chi nghi hoặc: Triệu sư đệ, ngươi có phải hay không gần nhất thấy qua cái nào đó ta nhân giáo người? Triệu Công Minh run lên, sau đó liền rõ ràng chính mình vừa rồi làm chuyện này đã là bị vị này đạo môn đại sư huyên bản thân nhìn thấy. Triệu Công Minh lập tức mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ giải thích nói: sư huyên chớ trách, vừa rồi người kia Lục Nguyên hồi trước đó từng khi dễ ta chuyện tốt bản, ngày hôm nay tìm hắn chút cơn giận thôi. Lục Nguyên hội, Huyền Đô mỉm cười gật đầu, lại đổi cách góc độ: Triệu sư đệ, ngươi gần nhất có phải hay không gặp qua Nam Hải Hải Thần sư huyên? Thật sự liệu sự như thần, kia chính là ta nhân giáo bên trong người. Huyền Đô đáy lòng than nhỏ, nói một câu quả nhiên. Nghĩ đến vừa rồi như vậy hình ảnh, lại nghĩ tới vừa vặn kia Tây Phương giáo người lập được rườm rà lời thề, Huyền Đô đắc hạ quyết tâm, phải nghĩ cách biện pháp đem này tiểu đệ tử làm thành chính mình tiểu sư đệ mới được, như hắn nhập nhân giáo chính thống, trở thành hắn Huyền Đô Đại Pháp Sư bên cạnh người, đợi hắn tu vi cao, xử lý nhân giáo sự vụ, còn dùng hắn đại sư huyên này làm chuyện gì? Sư huyên, Triệu Công Minh tìm đề tài: lần này tam giáo nguồn gốc đại hội, sư huyên ngài cần phải hiện thân. Huyền Đô Đại Pháp Sư thuận miệng liền muốn nói một câu: còn có chuyện quan trọng. Loại phiền toái này sự, hắn đều đã đem tương lai tiểu sư để lừa dối đi qua, tự thân tự nhiên là không cần đi qua. Vừa vặn cho tương lai tiểu sư để một chút phát huy sân bãi, làm lão sư sớm động thu đồ ý nghĩ. Huyền Đô Đại Pháp Sư lời nói đã đến bên miệng, nói chính là: ta còn có đi. Đáy lòng nổi lên một tia hiểu ra, Huyền Đô Đại Pháp Sư bên miệng lời nói cũng thay đổi thành: ta còn có một chút sự việc cần giải quyết, đợi xử trí tốt liền đi qua nhìn qua. Triệu Công Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, đối Huyền Đô Đại Pháp Sư làm cách đạo vái chào, lời nói: sư đệ chắc chắn để bọn hắn sớm chuẩn bị, xin đợi Đại Pháp Sư đại giá quang lâm. Huyền Đô Đại Pháp Sư kịch bản lặp lại tựa như. Cùng lúc đó, Tiểu Huỳnh Phong, Lý Trường Thọ bay ở không cao không thấp độ cao, từ Bách Phàm Điện trở về. Kỳ thật thánh nhân lão gia ban đầu liền cho chính mình một chút nhắc nhở. Kia là hắn biết chính mình nhất định phải đi cái này tam giáo nguồn gốc đại hội, không tất yếu âm thầm ảnh hưởng cả môn phái cao tầm, một hai phải lắc hắn lần này. Lý Trường Thọ đáy lòng cấp tốc bỏ đi rớt ý nghĩ. Như vậy dưới đáy lòng âm xoa xoa chỉ trích thánh nhân lão gia, thật sự là hung hiểm sự tình. Giống như Lý Trường Thọ ký ức vẫn còn mới mẻ, câu kia kiếp trước danh ngôn nếu như không phải thật sự thích, ai nguyện ý đi làm lốp xe dự phòng đâu? Nếu như không phải Hồng Hoang quá hung hiểm, ai lại không? Ta hết sức vui vẻ vì thánh nhân lão gia chân chạy làm việc vặt làm chút ít sự. Thánh nhân lão gia làm hắn đi tam giáo nguồn gốc đại hội, kia tất nhiên là có chút nguyên nhân. Cẩn thận suy tư cũng quả thật có chút đạo lý. Long tộc cùng phương Tây, nhìn như là đạo môn bên ngoài sự, nhưng trên thực tế, cái này lại sẽ có cái nào ảnh hưởng đạo môn chuyện như vậy càng thêm hưng thịnh làm phương Tây gia tăng bộ pháp hợp nhất long tộc vẫn là phương Tây sẽ đi tính toán lần này đại hội ta đây một nhân giáo tiểu đệ tử đi qua. Lại có thể làm cái gì Lý Trường Thọ thì thào không ngừng. Tại trong mật thất dưới đất đi qua đi lại. Hắn không ngừng suy nghĩ. Nhưng dù sao về là dựng thẳng không dậy nổi ăn khớp điểm tựa. Chỉ có thể đem phân loại làm nếu là thánh nhân lão gia an bài. Tất nhiên là có chính mình không thấy được đạo lý. Lý Trường Thọ tự giác. Hắn khả năng chỉ là một tòa cầu gỗ thượng không phải vị trí then chốt một viên phần đệm. Như thiếu đi hắn. Cầu gỗ có thể sử dụng. Chỉ là sẽ có một tia bất ổn. Lý Trường Thọ đã đọc non nửa thiên thái thanh đạo hàm trong đó chủ trương chính là ổn trạch lười. Này chủ trương chính là thanh tính vô vi. Không nhiễm nhân quả quả đào cái ổn trạch lười Lý Trường Thọ nhìn mật thất trên vách tường. Cũng bị chính mình phủ lên. Cái kia to lớn ổn chữ. Đáy lòng thoáng có chút cảm khái. Tại đây trên đường chính mình kém xa tiếp cấp thái thanh thánh nhân lão ra vậy. Đã không khỏi muốn đi, vậy làm tốt vạn toàn chi chuẩn bị. Các loại độc đan. Vi hình trận bàn. Này tự nhiên là đi ra ngoài thiết yếu kiểu mới giấy đạo nhân kế tiếp còn muốn nhiều làm mấy cái. Trước rơi vào nhân chữ biên chế dưới. Lưu tại sư phụ cùng sư muội bên cạnh mỗi cách một cái dự bị. Còn muốn làm hai cái để vào hải chữ biên chế, phái đi thủ hộ Nam Hải hải thần giáo. Tự thân cũng muốn mang hai cái thần chữ kiểu mới giấy đạo nhân. Bảo đảm gặp được nguy hiểm. Chính mình có càng nhiều chủ động tính. Nếu như không phải chế tác kiểu mới giấy đạo nhân quá hao phí thời gian. Lại Lý Trường Thọ nhất định phải đưa ra hơn phân nửa thời gian. Dùng tại lĩnh hội thái thanh đạo hàm. Áp chế tự thân cảnh giới bên trên. Đi ra ngoài trước đó đem bản thân mình thực lực hơi tăng lên một ít. Hệ số an toàn cũng liền nhiều một chút bảo hộ. Kiểm tra mấy lần thân thượng phòng thôi diễn trang phục. Tự thân bảo hồn vào luân hồi trang phục. Cùng với luyện chế lại một lần cũng sửa lại nhan sắc tỷ độc bảo châu. Linh bảo trường kiếm. Chờ dùng để phòng thân linh bảo. Cẩn thận trải vuốt hạ chính mình trên người kia to to nhỏ nhỏ bảo năng. Kiểm lại chính mình trên người. Có thể xưng là áp chủ bài các loại đồ vật. Đáy lòng cuối cùng cũng lại có một tia an nhàn cảm giác. Kia hai cái lại huyền đô đại pháp sư khí tức lưu lại ngọc bài. Kỳ thật bản thân liền là bảo mệnh phủ. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không quên mang lên bọn chúng. Gần nhất hắn còn ngẫu nhiên đạt được linh cảm. Tìm được tiêu hao tự thân công đức. Làm bộ chính mình có được công đức kim thân biện pháp. Cũng gia nhập bảo mệnh áp chủ bài kho. Chỉnh lý chính mình ra ngoài muốn mang theo chi vật lúc. Lý Trường Thọ còn nghĩ ra một cách đơn giản ổn đạo khảo đề. Hỏi. Ở trước mặt đối một cách địch nhân cùng trăm ngàn địch nhân lúc. Sẽ phản ứng có nào khác biệt câu trả lời chính xác. Trong tai sở nghe. Trong mắt sở thấy tất cả đều khác biệt. Ổn luận lý luận duy trì. Lựa chọn dùng bí ẩn tính tối cao thổ độn. Thủy độn. Hay là dùng tốc độ nhất nhanh phong độn. Hỏa độn. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Khôi phục bình ổn tâm cảnh tiếp tục làm công tác chuẩn bị. Vài ngày sau. Hắn liền bắt đầu không ngừng lĩnh hội thái thanh đạo hàm. Lại tính toán cảnh giới của mình tăng tốc. Đem mỗi cái tiểu cảnh giới không ngừng chứng thực. Lạc ổn. Đạo cơ tựa như một tòa tháp cao. Lý Trường Thọ thành tiên trước tháp cơ đã làm được 9,9 điểm củng cố. Nhưng thành tiên sau. Hắn cảnh giới phi thăng. Vượt qua nguyên tiên. Chân tiên hai cái đại cảnh giới. Tại Lý Trường Thọ xem ra. Này một đoạn lớn đạo cơ kỳ thật cũng không tính là củng cố. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tải cao hơn tháp tầng thượng không ngừng cố gắng. Đem phía dưới đạo cơ. Một chút xíu đi làm vững chắc. Tạp chặt. Con đường phía trước còn có trường sinh kiếp. Kiếp nạn này bất quá cuối cùng thành bụi. Lý Trường Thọ đã bắt đầu chủ bị độ kiếp phương án. Trong đó đáng tin nhất hai đầu. Một là công đức hộ thân. Hai là nhân giáo công huân. Sở dĩ tại tu vi cảnh giới trên. Hắn cũng không sốt ruột bước lên phía trước. Thậm chí còn nghĩ dậm chân tại chỗ. muốn hay không chế tạo một cách chỉ là quy đạo cảnh bản mới người giấy hóa thân, đi tam giáo nguồn gốc đại hội. Lý Trường Thọ nghiêm túc suy nghĩ, phân tích lợi và hại về sau, rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Kia không phải cố ý ứng phó thánh nhân bàn giao nhiệm vụ sao? Kia cần là vài món thức ăn, mấy cái chuyện xưa, mấy cái bồi tửu, uống xong cái dạng gì mới dám làm như vậy không muốn sống sự tình? Mà Lý Trường Thọ làm xong tự thân sự tình, lại làm một ít chút cái khác loại hình tiểu chuẩn bị. Chẳng hạn như lúc này còn trống không hơn phân nửa nhân giáo đạo thừa cao thủ bảng thống kê. Trên đó có tính tình, theo hầu, yêu thích đời chút lựa chọn. Đến lúc đó phải nhờ vào phong ngữ chú làm những tin tình báo này. Tiếp theo, Lý Trường Thọ còn chuẩn bị một chút cho sư thúc đồ chơi nhỏ, cho trưởng lão một ít khẩn cấp tiểu đối sách. Vì đầy đủ đảm đương khởi lĩnh đội chức trách, bảo đảm độ tiên môn một nhóm không gây sự, không sinh sự, Lý Trường Thọ còn hao tốn không ít tâm tư lực, làm một bản độ tiên môn đệ tử tham gia đại hội hành vi sổ tay. Này sổ tay, sau đó sẽ giao cho tiểu ô sư bá, lấy tiểu ô sư bá danh nghĩa, hiến cho môn phái trong. Khen thưởng tự nhiên là quy củ cũ, chia 5 năm sổ sách. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 17 chương 155 xuất phát sắp đến. Linh Nga Thác huyên đương sáng sớm lúc, môn phái trong tiếng chuông vang lên lần nữa. Trước đây bị triệu tập qua các phong đệ tử, tổng cộng 48 người, giá 32 đám mây, từ 4 phương 8 hướng, hướng Bách Phàm Điện bay đi. Nhân số giảm đi mây số, không sai biệt lắm chính là đạo lữ số. Lý Trường Thọ thân là lần này ra ngoài độ tiên môn đệ tử hai vị lính đội một trong, đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Môn phong như thế, sớm thành thói quen. Cũng chính là hai năm qua, mỗi lần đi Bách Phàm Điện tập hợp lúc, nghe vị kia Nhạn Nhi sư tỷ hô kỳ kỳ sư để quá nhiều lần, đáy lòng đối với cái này đã không có cái gì gợn sóng. Lần này cũng rốt cuộc có thể đi xem một chút. Như là Tiêu Giao Tiên Tông như vậy nhân giáo đại tông, bị Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Nguyệt Lão làm thành bộ dáng gì là quan điểm đoán chừng. Tam giáo đông đảo đạo thừa bên trong, bọn họ nhân giáo đạo thừa hẳn là bình quân mặt giá trị tối cao. Kia một giáo nữ vì duyệt kỷ giả dung, nam vì duyệt mình người khúc, đại khái chính là như vậy ý tứ. Kỳ thật, phía trên có vị vì nhân giáo hưng thịnh phát sầu đạo môn đại sư huyên, phía dưới vô luận xuất hiện cái gì dị thường, Lý Trường Thọ cũng sẽ không ngạc nhiên. Lần trước cùng đại pháp sư trò chuyện lúc, Lý Trường Thọ từng uyển chuyển nhắc nhở đại pháp sư, muốn làm nhân giáo hưng thịnh, theo nhân duyên, sinh dục phương diện tới tay, nhưng thật ra là làm nhiều công ít. Cũng không biết Huyền Đô Đại Pháp Sư phải chăng tiếp nạp cái này cẩn thận thấy. Mà từ đó trở đi, Lý Trường Thọ đáy lòng cho Huyền Đô Đại Pháp Sư ấm bên trên một cái kim quang lóng lánh. Dương khí trùng thiên xưng hào nhân tộc dài nhất đàn ông độc thân Huyền Đô Đại Pháp Sư, nghe nói là nhóm đầu tiên từ nữ hoa nương nương bóp ra người tới tộc, căn cứ nhân giáo điển tịch ghi chép. Lúc đó, Thái Thanh lão tử đã được một tia hồng mông tử khí, cũng phải chứng nhận ba thi chi đạo, lại kém một tuyến chưa thể thành thánh. Thỉnh thoảng thấy nữ hoa nương nương tạo ra con người, suy tính dưới, hiểu nhân tộc sau này thiên mệnh bất phàm, cùng chính mình có sâu sắc duyên phận. Thế là lão tử lập nhân giáo lấy che chở nhân tộc, được thiên đạo hạ xuống công đức, lập địa thành thánh. Mà thành thánh về sau, để tỏ lòng một chút, lão tử liền tại đệ nhất phê nhân tộc bên trong tiện tay một chút, chọn chúng ngày hôm nay Huyền Đô Đại Pháp Sư, mang về Côn Luân Sơn bên trong truyền đạo thủ pháp. Sở dĩ Đại Pháp Sư cái này tối lão sơ ca danh hiệu vinh dự, có lý có cứ, thực chí danh quy, không cách nào biện hộ. Tất nhiên đây chỉ là nói đùa lời nói. Lý Trường Thọ rất sớm trước đó liền biết Huyền Đô Đại Pháp Sư là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, thực chí danh quy đạo môn tam giáo đại sư huyên. Cho đến tận này, đại pháp sư từng trước mặt người khác đi ra hai lần tay, mỗi lần đều đánh ra Thái Thanh Thánh Nhân uy danh hiển hách. Lý Trường Thọ tại nhân giáo trên điển tịch thấy qua kỹ càng ghi chép. Thượng cổ lần thứ hai Vu Yêu đại chiến lúc, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên đại tiên năm trang xem trước, Huyền Đô đại pháp sư đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, trực diện muốn đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt luyện chế lục vu kiếm yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Một trận huyết chiến, ngăn trở yêu hoàng Huyền Đô đại pháp sư hộ hạ một chút nhân tộc nổi tình. Bên cạnh hiển lộ thánh nhân lão gia thủ đoạn, làm cường thịnh lúc yêu tộc không còn dám đối nhân tộc tùy ý làm bậy. Lúc đó, Huyền Đô đại pháp sư bái sư chưa đủ một cái nguyên hội, này bày ra thực lực, đã chiến bình Đông Hoàng Thái Nhất. Đại pháp sư lần thứ hai có ghi chép ra tay, chính là thượng cổ lần thứ ba Vu Yêu đại chiến, nhân tộc phản kích chi chiến. Lúc đó, Vu tộc dùng hết toàn bộ cường giả, yêu đình cao thủ tử thương hầu như không còn. Nhưng yêu tộc thiên đình vẫn chưa rơi xuống, nhân tộc còn chưa hoàn toàn phát dục hảo các cao thủ tử chiến đến cùng, thừa cơ đối yêu tộc khởi xướng tuyệt mệnh một kích. Tại trận đại chiến này bên trong, Huyền Đô đại pháp sư từng hiện thân. Chân hắn giẫm chí bảo thái cực đồ, đỉnh đầu huyền hoàng linh lung tháp, cầm trong tay một cây càn khôn xích, một người độc xông yêu đình, đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh thành trọng thương, đem tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung đẩy vào hỗn độn hải. Chưa làm Đông Hoàng Thái Nhất đem món bảo vật này truyền cho yêu tộc đại năng trận chiến kia, nhân tộc đánh cược tộc vận hoặc là đem yêu tộc thiên đình lật đổ, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, được thiên đạo tán thành, hoặc là chính là bị yêu tộc lần nữa bức bách đến tộc diệt hoàn cảnh về sau sự, đã thành hồng hoang truyền thuyết. Cay cách nam nhân lại không ra tay cơ hội, hồng hoang cũng dần dần không có bao nhiêu người sẽ nhấc lên danh hào của hắn. Vị này nhân tộc xuất thân thế hệ giáo hộ vệ nhân tộc, bản thân không tên không họ nhân giáo đại sư huynh, bây giờ cũng chỉ là nhìn có chút phổ thông thanh niên đạo giả, luôn yêu thích híp mắt cười khẽ. Làm hắn tiêu tốn tâm lực nhiều nhất chính là cái này nhân giáo nhiều sinh nhiều dưỡng vạn năm đại kế đáy lòng lưu chuyển lên những ý niệm này. Bách Phàm Điện đã gần ngay trước mắt. Lý Trường Thọ đáy lòng tặng cùng đại sư huyên cái này danh hiệu vinh dự, tự nhiên là đánh chết cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Còn có nửa năm, độ tiên môn một nhóm liền muốn xuất phát đi tới Trung Thần Châu. 48 tên đệ tử bị triệu tập đi Bách Phàm Điện tần suất, cũng từ đây trước một năm một lần, biến thành hiện tại 3 tháng một lần. Theo Trung Thần Châu cùng Đông Thắng Thần Châu lệ cũ, phàm là loại này đại hội, tất nhiên sẽ có đệ tử đấu pháp như vậy trợ hứng khâu. Đến lúc đó, lên sân khấu đệ tử, thọ nguyên càng thấp, tu vi càng cao, bản lĩnh càng lớn, phía sau đạo thừa dĩ nhiên chính là càng có ra mặt. Giống Hữu Cầm Huyền Nhã như vậy, tuổi còn trẻ đã quy đạo bát cảnh, thiện đấu pháp, có thần thông, tướng mạo tư thái tuyệt hảo, sắp thành tiên độ kiếp đương đại trẻ tuổi đệ tử, liền có thể cho độ tiên môn tranh không ít hào quang. Mà giống Lý Trường Thọ tầng ngoài ngụy trang, đều nhanh 200 chi tuổi, quy đạo cảnh tứ giai bất ổn, tam giai miễn cưỡng, tướng mạo chịu đựng, loại trừ trận pháp cùng độn pháp, cái khác tất cả đều chỉ có thể coi là phổ thông. Cũng liền một tay thổ độn đương đại trẻ tuổi đệ tử, chắc chắn sẽ không an bài hắn lên đài sở dĩ. Lý Trường Thọ thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình đặt ở chân chạy vị trí bên trên. Mỗi lần triệu tập chúng đệ tử nhị sự, Lý Trường Thọ cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, cũng kiên trì tố chất tam liên. Hữu Cầm sư muội nói rất đúng, Hữu Cầm sư muội nói có đạo lý, các vị trưởng lão răn dạy, chúng ta đều nhớ kỹ. Lý càng phát ra thận trọng lại phổ thông ngộ tỉnh. Lần nữa ăn lai hoàn toàn khỏi bệnh về sau, Lý Trường Thọ đã liên tục ứng phó rất nhiều lần tràng diện như vậy, lẫn thượng dấu, khục, nhận thượng chú ý dưới sự tình, cũng là càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Vì sau này đi thiên đình công tác tích lũy không ít kinh nghiệm. Phương diện này, Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối nắm chính mình phân tấp. Hắn cùng các phong tiên miêu, đệ tử ưu tú, duy trì khoảng cách nhất định. Lại lẫn nhau xem như quen thuộc. Đại gia sơ giao. Sau đó đã quên liền có thể. Bây giờ, Lý Trường Thọ tại trong môn ngụy trang đã một cách tự nhiên quá độ đến giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ nhất là người trong suốt. Vẫn luôn vô cùng điệu thấp. Nhưng trừ Nguyệt Cung bên ngoài. Chỉ có thể đi đảo tàng điện mới đóng rác. Lấy không được quá nhiều tài nguyên. Giai đoạn thứ hai là tự nhiên ngụy trang. Bảo trì thấp kém tiên miêu chờ ấm tượng. Để cho chính mình tỏ ra không có như vậy dễ thấy. Nhưng rất nhiều dị tượng đều có thể càng thêm hợp lý. Giai đoạn thứ ba chính là bây giờ biết nghe lời phải. Làm tốt một cách khiêm tốn, ổn trọng, không gây sự phó lính đội. Ngày hôm nay, 48 vị đệ tử lần nữa tụ tại đại điện xó xỉnh bên trong. Phân loại nhập vị. Vô cùng chỉnh tề. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng môn phái trong xếp hạng vị trí thứ 8 các đệ tử, ngồi tại hàng thứ nhất bộ đoàn bên trên. Lý Trường Thọ ngồi trong góc, cũng tùy thời chuẩn bị trả lời các trưởng lão cho ra chân chạy nhiệm vụ. Lần này cùng mấy lần trước bình thường. Vẫn là trước đó quá trình môn phái trong ngoại vụ đệ nhất trưởng lão các trưởng lão. Cùng mấy vị thiên tiên cảnh trưởng lão cùng nhau đến đây. Ngồi tại các đệ tử đối diện. Lộ ra mỉm cười thân thiện. Các trưởng lão ôn thanh nói trước đây bố trí công khóa các ngươi làm như thế nào đều lấy ra đi. Đúng. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu. Từng người tại châm gài tóc. Chiếc nhẫn. Đai lưng ngọc trừ chờ chứ vật pháp bảo bên trong. Lấy ra một đầu hai thước vuông hòm gỗ. Ở trong đó ôm ra từng cái hỏa trục. Mỗi người bọn họ đem hỏa trục mở ra bên trong lại là mật mật ma ma chữ nhỏ. Các trưởng lão nói. Huyền Nhã, ngươi tới kiểm tra hạ, xem bọn hắn chép lại đệ tử quy tắc, có đủ hay không thiên cương số. Đúng. Hữu Cầm Huyền Nhã có chút nghiêm túc ớt tiếng, đứng dậy qua lại đi lại, kiểm tra các vị đồng môn cùng thế hệ làm việc. Rất nhanh, Hữu Cầm Huyền Nhã bẩm báo đều đã đầy đủ. Thiện. Các trưởng lão trầm rãi gật đầu. Lời nói. Cái này đệ tử quy tắc nội dung vô cùng không sai. Bên trong cũng có rất nhiều. Gặp được không đồng tình hình ứng đối chi pháp. Các ngươi cần thời khắc nhớ kỹ. Lại có 3 tháng các ngươi liền muốn tùy trưởng môn cùng chư vị trưởng lão chấp sự tiến đến Trung Thần Châu Kim Cung Môn. Trước đây căn dặn lời nói ta cũng không nhiều giảng thuật. Ngày hôm nay tiếp tục nối liền lần giảng thỉnh mấy vị trưởng lão giảng giải đệ tử quy tắc sau tam thiên. Lập tức, chúng đệ tử cúi đầu xưng phải. Mấy vị trưởng lão theo thứ tự mở miệng. Vì chúng đệ tử giải thích cặn kẽ. Này hơn 3.000 chữ đệ tử quy tắc nửa đoạn sau nội dung. Lý Trường Thọ. Môn phái trong đối lần này tam giáo đại hội coi trọng cỡ nào, hắn khoảng thời gian này, xác thực cảm nhận được. Nhưng bản này đồ vật kỳ thật chính là hắn một chút kinh nghiệm lời tuyên bố, không cần như thế quá độ giải đọc. Làm Lý Trường Thọ nhất bất đắc dĩ là các trưởng lão sẽ làm cho hắn viết chính mình tác phẩm cảm tưởng, làm chính mình tác phẩm đọc lý giải. Trọng điểm là hắn còn thường xuyên bị phán hỏi một đằng trả lời một nẻo, rất khó đạt tiêu chuẩn. Tiểu Quỳnh Phong trên Linh Thú Huyền bên cạnh lầu cắt trong. Linh à, ngươi thật sự không nghĩ cùng nhau đi Trung Thần Châu sao? Tiểu Cửu ấm hồ lô rượu, ngồi tại bên cửa sổ trên giường, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ rừng. Giọng điệu rất nghiêm túc hỏi câu. Ngay tại một bên thu thập bát đũa Linh Nga mỉm cười gật đầu. Nói. Ta tu vi quá thấp. Ở trên núi an ổn tu hành liền tốt. Trước đó rõ ràng có trưởng lão muốn tiến cử ngươi. Ngươi làm gì cử? Linh Nga cười không nói. Nhanh nhẹn tiêu diệt hết chứng cứ phạm tội. Đưa tới một cố linh tuyền cỏ rửa nhu đề. Tiểu Cửu cũng chưa hỏi nhiều, nằm tại kia ngáp một cái, tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Bởi vì đi tham gia tam giáo nguồn gốc đại hội sự tình, Tiểu Cửu cũng bị môn phái trong trưởng lão nhắc nhở 2 lần, làm nàng nhiều chú ý chút ngôn hành cử chỉ. Thế là, Tiểu Cửu theo ngày thường tản mạn trạng thái, điều chỉnh làm ra ngoài lúc nghiêm túc hình thức, cả người khí chất cũng xuất hiện một chút biến hóa. Đứng đắn bên trong mang theo một chút xíu u buồn. Ánh mắt thâm thúy lộ ra ngàn năm năm tháng lắng đọng phương hoa giờ phút này. tại bên cửa sổ hớp một cái trong hồ lô rượu ngon. Nàng đang phát ra từ bên trong ra ngoài thâm trầm. Gặp được Lý Trường Thọ cái này có ý tứ tiểu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trước đó, nàng đều là khí chất như vậy. Về sau, dần dần, bởi vì bị chiếu cố quá chu đáo, quả thật có chút quá sung sướng. Linh Nga bưng một đầu mâm đựng trái cây phiêu trở về phòng bên trong, cũng cởi giày theo, ngồi ở giường một bên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nghĩ nghĩ, Linh Nga vẫn là nghĩ thế sư huyên giảm bớt một ít phiền toái không cần thiết. Thế là, Linh Nga nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc, ta sư huyên nếu như chính mình ngồi tại góc. Tiểu cửu nói, yên tâm liền tốt. Đến lúc đó, ta tự sẽ đi qua đùa hắn, còn thỉnh sư thúc tạm thời không thèm đếm xỉa đến ta sư huyên. Linh Nga thở dài, ta sư huyên lúc ở bên ngoài, kỳ thật thực thẹn thùng, da mặt đặc biệt mỏng. Nếu là có nữ tử cùng hắn áp sát quá gần, hắn đều cảm thấy trước mắt bao người. Là như thế này, tiểu cửu đột nhiên nhớ tới năm đó đi Bắc Châu lúc, Lý Trường Thọ cách chủng loại này kỳ quái bệnh trạng. Linh Nga có chút đứng đắn gật đầu. Lại xin nhờ tiểu cửu vài câu, tiểu cửu trầm ngâm vài tiếng. Vô cùng nghiêm túc đáp ứng xuống. Dù sao đến lúc đó, sư tôn vong tình thượng nhân cũng sẽ đồng hành, chính mình tóm lại không có khả năng. Quá mức sao động. Tam giáo nguồn gốc đại hội ít ngày nữa sẽ tại Trung Thần Châu Kim Cung môn cử hành, Ngao ấp. Đệ tử tại Kim Ngao đảo bảo trì bên cạnh, Ngao ấp trước mặt đang đứng một dáng người khôi ngô trung niên đạo giả. Này đạo người khuôn mặt đoan chính, không giận không uy, cho người ta cảm giác có chút nhu hòa. Nói chuyện cũng là không nhanh không chậm, này chính là Ngao ấp sư phụ. Thông Thiên giáo chủ Tùy Hầu Bảy Tiên đứng đầu, Ô Vân Đại Tiên. Ngao ấp hỏi, sư phụ muốn đệ tử đi tham gia việc này sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Ô Vân Đại Tiên trả lời một câu, gật đầu nói, lần này tam giáo nguồn gốc đại hội, việc quan hệ đạo môn khí vận, ngươi là ta đệ tử duy nhất, cần thay ta tiến đến, vật này cùng ngươi. Ô Vân Đại Tiên lấy ra một con xinh xắn ngọc mai rùa, bỏ vào chính mình đổ nhi trong tay. Tam giáo bản đồng nguyên. Đây là ta nghe thánh nhân lão gia thường xuyên niệm một câu. Thánh nhân lão gia cũng không muốn xem chúng ta cùng xiên giáo có bất kỳ xung đột nào. Ngươi cần nhớ kỹ việc này. Như chúng ta một phương cần cùng nhau thương nghị chuyện gì, ngươi liền đem vật này cầm trong tay. Ta tự sẽ có cảm ứng. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Ngao ấp cung cung kính kính ớt tiếng, Ô Vân Đại Tiên lộ ra một chút mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ Ngao ấp đỉnh đầu. Một tia thanh khí từ Ngao ấp đỉnh đầu rót vào. Ngao ấp ngẩn ra, đáy lòng cảm ngộ tùng sinh. Toàn thân khí tức cảnh giới đang chậm rãi dương lên. Thể nội huyết mạch chi lực trong nháy mắt sôi trào, tiên sư phủ đỉnh. Thụ lấy huyền cảnh. Thể hồ hiểu ra đạo pháp tự sinh. Không bao lâu, Ngao ấp ôm ngọc mai rùa thân hình chìm vào bảo trì trong. Ô Vân Đại Tiên lộ ra một chút mỉm cười. Thân ảnh theo gió tiêu tán. Từ đầu đến cuối không có gây nên trên Kim Ngao đảo cách khác luyện khí sĩ chú ý. Lại nửa ngày sau, Triệu Công Minh dẫm lên một đóa mây trắng, vội vã hướng Kim Ngao đảo mà tới.